Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 310. Thiên lang trại. Giang Dịch cẩn thận suy nghĩ quản trung báo mấy câu nói này thật giả. Cái này quản trung báo, từ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá, hắn không thể không phòng. Hơn nữa, hắn luôn có một loại không rõ dự cảm, bất quá cụ thể là cái gì, hắn cũng không thể nói đến. Ta hiện tại đã đem tất cả biết rõ sự tình toàn diện nói ra, van cầu ngươi thả ta một con đường sống a, ta về sau nhất định cải tà quy chính, sẽ không lại làm ác. Quản trung báo phát ra cầu xin tha thứ thanh âm, căn bản không có triệt để hết hy vọng, còn nghĩ mạng sống. Run rế còn sống tạm bợ, huống chi là hắn đây. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, hắn cái gì đều làm ra được. Loại người như ngươi, hại chết nhiều như vậy người vô tội, liền như vậy tiểu hài tử đều không buông tha, cầm thú không bằng, hiện tại mới nhớ tới cải tà quy chính, chỉ sợ đã chậm. Nếu như không giết ngươi, tại sao bình nhiều người tức giận? Nếu như không giết ngươi, tại sao chấn lòng người? Nếu như không giết ngươi, tại sao đang thiên đạo? Giang Dịch bất vi sở động, cũng đã triệt để tuyên bố quản trung báo tử hình, coi như long trời lở đất, cũng vững như bàn thạch, không thể dao động. Cho nên ngươi cũng không cần lại uổng phí khí lực, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng khó thoát chết. Trong lúc nói chuyện, hắn liền bàn tay lớn vồ một cái, bao phủ ở quản trung báo đỉnh đầu, bắt đầu thi triển ra, sưu linh chi thuật. Không, không muốn. Ta cũng đã thành thành thật thật trả lời ngươi vấn đề, không dám có bất kỳ dấu giếm nào, vì cái gì còn muốn đối ta thi triển sưu linh chi thuật. Quản trung báo tức khắc phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, vẻ mặt nhăn nhó, gặp đến không tưởng tượng thống khổ. Hắn biết gì nói nấy, ngôn vô bất tan, nhưng vẫn là gặp đến, sưu linh. Không có ý tứ, bằng vào ngươi lời nói của một bên, rất khó làm cho người tin tưởng, chỉ có ta tự mình sưu linh, chiếm lấy ngươi ký ức, ta mới có thể triệt để tin tưởng. Giang Dịch toàn thân tản mát ra một cỗ thiết huyết khí tức, dị thường quyết đoán, không phải hắn lãnh khốc vô tình, mà là địch nhân quá xảo hoạt, không thể không chú ý cẩn thận, đề phòng cẩn thận. Hơn nữa, hắn làm sao có thể tin tưởng một cách lưu manh nói ra lời. Hắn chỉ tin tưởng chính hắn. Cho nên vô luận quản trung báo nói cùng không nói, kết quả cũng đã chú định, nhất định phải gặp hắn một phen, sưu linh. Quản trung báo ở sưu linh chi thuật, phía dưới, không ngừng mà kêu rên kêu thảm, cuối cùng vẫn là chết, không có sống cầu hảo tốt như vậy vận khí, may mắn biến thành đồ đần, mạng sống xuống tới. Cái này ước chừng liền là hắn tốt nhất báo ứng, phải có trừng phạt. Thế nào? Có cái gì có phát hiện không? Lan Nhược Phi đi lên phía trước hỏi. Giang Dịch hít sâu một hơi trấn áp xuống hỗn loạn tâm thần, lắc lắc đầu. Cùng với nói tới 90/10, cái này thần bí cao thủ che mặt bộ, đồng thời là ở ban đêm giáng lâm thiên lang trại, đem quản trung báo thu phục, truyền thụ hắn hấp huyết ma công. Quản trung báo chỉ là một cái tiểu nhân vật, không có ý nghĩa, cũng vẻn vẹn cùng tôn này thần bí cao thủ gặp một lần mặt mà thôi. Lần này thi triển sưu linh chi thuật, hắn cướp lấy quản trung báo 80% ký ức. Dù sao quản trung báo thế nhưng là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, xa xa không phải tẩu hảo có thể so sánh. Vậy theo ngươi nhìn đến cùng có phải hay không đồ thiên xích? Dáng người ngược lại là rất giống, nhưng là khí tức tựa hồ không đúng. Giang Dịch suy nghĩ một cách mới nói ra. Cái này thần bí cao thủ phi thường dù gì căn bản suy nghĩ không thấu. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Có hay không nắm chắc đối phó? Lan Nhược Phi hỏi. Dục sinh dục tử. Nếu như đã đến tình trạng này, liền không có khả năng nửa đường bỏ cuộc, coi như người này là cái gì yêu ma dù quái, ta cũng muốn đi gặp một hồi. Giang Dịch trong mắt lộ ra vẻ kiên định, nháy mắt quyết định, muốn tiến về thiên lang trại, xem một chút cái này thần bí cao thủ, nhìn xem đối phương đến cùng là phương nào thần thánh. Đa tạ mấy vị chu sát lưu manh, vì A Tường bọn họ một nhà ba người báo thù rửa hận, đồng thời cũng trưởng cứu được chúng ta toàn bộ thôn nhân tính mệnh, đại ăn đại đức, suốt đời khó quên, không biết nên như thế nào báo đáp. Đúng lúc này, cái kia tóc bạc lão tẩu mở miệng nói ra, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Cái khác thôn dân cũng là đồng dạng tâm tình, nhao nhao quỳ xuống, nhìn xem Giang Dịch đám người ánh mắt, tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Mọi người mau mau đứng lên, chúng ta là Ly Tông đệ tử, chuyên môn trảm yêu trừ ma, mở rộng chính nghĩa, cho nên không cần khách khí. Giang Dịch vội vàng nói ra. Hắn hiện tại khai tông lập phái, ở bên ngoài làm việc, báo không báo tên mình cũng không đáng kể, nhưng là gia môn nhất định muốn báo. Dạng này mới có thể lấy được lòng người, ngưng tụ khí vận, phồn vinh hưng thịnh. Những cái này thôn dân khẳng định không biết Ly Tông là một cái dạng gì tồn tại, nhưng là Giang Dịch vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới chu sát tà áp, tương đương với trưởng cứu bọn hắn tính mệnh. Vậy bọn hắn liền sẽ tâm tồn cảm kích, thời thời khắc khắc nói thầm Ly Tông ăn đức. Lòng người kéo tới, chúng vọng sở quy, đây mới là hưng thịnh chi đạo. Cho nên mới có thể có được lòng người người được thiên hạ, câu này kinh điển truyền tụng thiên cổ, vĩnh hằng bất hủ. A Tường một nhà ba người thi thể, bị đám người tề lực thu liếm, chiếm được thích đáng an táng. Quản trung báo thi thể, cũng bị tế tự. Tiếp theo, năm người rời đi núi này thôn, bèo nước gặp nhau, bất quá nhân gian một chỗ quá khứ, ở thời gian trường hà, lưu lại một tia gợn sóng. Bọn họ lần nữa về tới tòa kia miếu hoang, tìm về vứt bỏ ở trong đó ngựa, ở miếu hoang bên trong nghỉ ngơi một ban đêm. Ngày thứ hai, ngày mới lượng, bọn họ liền cưỡi lên ngựa, lần nữa lên đường, dựa theo quản trung báo ký ức, tiến về Thiên Lang trại. Thiên Lang trại cũng đang Phong Ninh trấn, không sai biệt lắm cách nhau trăm dặm, hai canh giờ liền có thể đến. Năm người ra roi thúc ngựa, vẻn vẻn hao phí một canh giờ dưới, liền đi tới một ngọn núi phía dưới. Tòa này sơn phong, hình dạng như một đầu cô lang, nằm sấp đại địa, ngửa mặt lên trời thét dài, vì vậy mà gọi tên, gọi là Thiên Lang núi. Thiên Lang trại liền tọa lạc ở trên đó. Hôm nay sói trại chiếm núi làm vua, cái gì hung ác nhân đều thu tiến đến, hình thành thế lực, mặc dù không cách nào cùng Hồ Hữu Vi Ngọc Long Phong so sánh, nhưng là cũng có 7.000 nhân mã, ở nơi này Phong Ninh trấn hoành hành không sợ, thường xuyên cùng Ngọc Long Phong nhân mã cấu kết cùng một chỗ, cướp bóc, giết người phóng hỏa. Hồ Hữu Vi ở thời điểm hôm nay sói trại ẩn ẩn lấy Ngọc Long Phong cầm đầu, cho nên cái kia đại trại chủ mới có thể thu đến mời tiến về Ngọc Long Phong đi gặp cho Hồ Hữu Vi tăng thêm thế tức giận. Đáng tiếc chuyến đi này liền không có lại trở về. Quản trung báo xuất lính mấy ngàn nhân mã đi trước cướp sạch Diêu Gia Trang, lúc đầu tình thế bắt buộc sự tình, lại thất bại tan tác mà quay trở về, cuối cùng chỉ có hơn 1.000 người chạy trốn trở về. Bây giờ Thiên Lang trại chết đại trại chủ, chết nhị trại chủ, gặp đến trầm trọng đả kích, không chừng như trước kia, nhưng là vẫn như cũ còn có 5.000 nhân mã, tựa hồ đang thần bí cao thủ lãnh đạo phía dưới, vẫn như cũ duy trì vận hành, cũng không có vì vậy mà sụp đổ. Một tiếp cận Thiên Lang núi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cùng hung cực áp sơn tặc, chiếm cứ lấy từng cái giao lộ, một khi có người hành kinh nơi đây cũng sẽ bị cướp giết. Nếu như trong đó có nữ quyến, cái kia hạ tràng càng thêm thê thảm, muốn bị trực tiếp bắt đi trở thành đồ chơi, sinh tử không thể. Quả nhiên, bọn họ cưỡi ngựa mà tới, nghênh ngang trắng trợn, lập tức liền gặp đến chặn đường. Là 10 cái Thiên Lang trại sơn tặc, từ ven đường bụi cỏ nhảy nhảy đi ra, người người trong tay dẫn theo sáng loáng đao, cái kia lưới đao có sát khí vần quanh, hiển nhiên đều là dùng máu tươi mở qua phong. Cầm đầu một người, là một cái tiểu đầu mục, mù một con mắt, bộ dáng hung hãn, gọi là Độc Nhãn Long, là một tôn võ đạo tông sư, ở Thiên Lang trại bên trong cũng có không nhỏ danh khí. Một tôn võ đạo tông sư, xuất lính nhân mã, mai phục ở ven đường coi như là một chút thương đội đều có thể trấn áp được. Người này đứng ở đông đảo sơn tặc phía trước, một con mắt đánh giá Giang Dịch năm người, cuối cùng rơi vào Lan Nhược Phi trên người, đột nhiên sững sờ. Long ca, đây chính là cực phẩm đẹp con a, coi như là đại trại chủ cái kia 10 cái áp trại phu nhân đều so ra kém. Một cái tặc mi thử nhãn sơn tặc lập tức nói ra. Đại trại chủ cái kia 10 cái áp trại phu nhân đều là xuất thân nhà giàu nhân gia thiên kim đại tiểu thư, bị đại trại chủ cướp giật mà đến, hàng đêm sinh ca, coi là cấm rồi, bất luận kẻ nào đều không thể chỉ nhiễm, không biết có bao nhiêu huyên để mộng hồn khiên đoạn, khó có thể ngủ. Lại là một cái sơn tặc nói ra. Ta ngẫu nhiên có một lần, nhìn trộm đến trong đó một cái áp trại phu nhân tắm rửa, cái kia da tuyết trắng, cái kia đầy đặn dáng người tí tí. Bất quá đại trại chủ chết, cái này 10 cái áp trại phu nhân liền bị nhị trại chủ chọn lấy một nửa, còn lại cũng bị cái khác lợi hại đầu mục chia cắt. Chúng ta những tiểu lâu la này chỉ có thể lực bất tòng tâm, hâm mộ phần. Cái kia 10 cái áp trại phu nhân cũng không cùng cái này đẹp mà so sánh. Long ca, đưa nàng bắt giữ, cũng cho chúng ta nếm thử một chút thế nào. Chúng ta rất lâu đều không có mở qua ăn mặn, trong lòng ngứa được hốt hoảng. Những cái này sơn tặc, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận căn bản không có pháp chế có thể nói, không biết gieo họa bao nhiêu nhà lành nữ tử. Hiện tại nhìn thấy Lan Nhược Phi cái này thanh tân thoát tục, cử chỉ cao quý nữ tử, lập tức liền không thể chính mình, sinh ra to lớn tà niệm. Ngữ khí ngả ngớn, lời nói vũ lâm, khó nghe. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Độc nhãn long phá lên cười trong lòng nóng hừng hực, nhìn xem Lan Nhược Phi ánh mắt tràn đầy vũ lâm, sau đó truyền ra ngoài thanh âm. Nam giết chết, chỉ lưu nữ nhân. Trong lúc nói chuyện, hắn liền phóng xuất ra võ đạo tông sư cường đại khí tức, mấy bước ở giữa. Nhún nhảy, hướng về trên lưng ngựa Lan Nhược Phi bổ nhào đi qua. Cái khắc sơn tặc cũng vung vẩy lên đại đao, phát động tiến công. Liền ta chủ ý cũng dám đánh, toàn diện đáng chết. Lan Nhược Phi mặt mũi tràn đầy băng lãnh, sát cơ sâm sâm, không đợi Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc ba người đồng thủ, đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi, coi như không rút đánh ra ngoài. Không được. Độc nhãn long lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn nguy hiểm đánh tới, sắc mặt đại biến, muốn rút đi. Nhưng là đã chậm. Ngay ở hắn vọt lên thời điểm, đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi, như rắn tin đồng dạng, nôn bắn tới, một cách đem hắn thân thể chọc thủng đến một cách lạnh xuyên tim. Hắn kêu thảm một tiếng, liền không có khí tức. Tiếp theo, đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi, không chút nào dừng lại, trong đám người một trận xoay quanh, trong nháy mắt, liền đem tất cả sơn tặc thân thể xuyên thủng, như nguyên một đám châu chấu, xuyên ở trên trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Lan Nhược Phi cách này nữ tử, có thể trở thành 36 người ngựa một tôn thủ lĩnh, tuyệt đối không phải nhân từ nương tay hạng người, sát phạt cũng vô cùng quyết đoán. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 311. Trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn. Tất cả sơn tặc, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền toàn bộ chết ở Lan Nhược Phi trong tay, như châu chấu đồng dạng, xuyên ở trên trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, vô cùng thê thảm. Đây cũng là bọn họ tự tác tự thủ, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Lan Nhược Phi tên sát tinh này, nói ra nhiều như vậy khó nghe mà nói cũng là chết chưa hết tội. Dạng này ác nhân, vô luận dùng cỡ nào hung tàn thủ đoạn đem hắn giết chết, đều không đủ quá đáng. Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc trông thấy một màn này, tức khắc âm thầm nuốt nuốt nước bọt, sợ mất mật, tê cả da đầu. Lan Nhược Phi cái này nữ tử, ở 36 người ngựa thanh danh hiển hách, bọn họ sớm có nghe thấy, hiện tại nhìn thấy hắn thi triển ra đến lôi đình thủ đoạn, vẫn như cũ không nhịn được giật nảy mình. Giang Dịch chỉ là cười lắc lắc đầu, không có nói cái gì. Đi qua những cái này thiên tướng chỗ, nàng cái này biểu tỷ tính cách, hắn ước chừng cũng đã hoàn toàn sờ rõ ràng, có đôi khi cương liệt vô cùng. Như là một cái con nhím toàn thân là gai, nếu ai dám trêu chọc, liền tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Có đôi khi lại yếu đuối vô cùng, trầm mặc ít nói, một mình bi tình. Hơn nữa, những cái này sơn tặc trên người, sát khí trùng thiên, tâm lý âm u, oan hồn quấn quanh, càng là truyền lại ra trận trận huyết tinh tà ác chi khí, tựa hồ cũng cùng quản trung báo một dạng, tu luyện hấp huyết ma công. Bất quá ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, hiển nhiên còn không có tu luyện ra manh mối gì, bề ngoài nhìn qua cũng không có cái gì biến hóa, cùng người bình thường không khác. Nếu như muốn thuế biến thành chân chính hấp huyết mã tặc, còn muốn một chút thời gian mới được. Cho nên Giang Dịch ngầm cho phép Lan Nhược Phi hành vi, không có tiến hành ngăn cản. Lan Nhược Phi lúc này hiển nhiên là phát cáu không được, giết chết cái này 10 cái sơn tặc sau đó, nàng vẫn như cũ còn không giải hận, dùng trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn xuyên thi kéo lấy những cái này thi thể, một đường phi nhanh, hướng về Thiên Lang núi tiến lên, giống như du thi thì chúng đồng dạng, không chỗ nào cố kỵ. Càng là tiếp cận Thiên Lang núi, cản đường cướp giết sơn tặc lại càng ngày càng nhiều, thành quần kết đội, mai phục tại từng cái con đường cứ điểm, coi như ngươi may mắn tránh thoát trong đó một cái, còn có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Đồng thời cái kia người đầu lĩnh, sơn tặc đầu mục cũng càng ngày càng lợi hại, so độc nhãn long còn muốn cường đại đến quá nhiều quá nhiều. Nhưng là vẫn như cũ không phải Lan Nhược Phi đối thủ. Phàm là ý đồ đánh nàng chủ ý sơn tặc đều là tự tìm tử lộ, nháy mắt liền bị nàng đánh giết, xuyên ở, đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi trở thành trên đó một bộ thi thể, gọn gàng. Dần dần, cái kia, đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi, phía trên thi thể càng ngày càng nhiều, thậm chí có một số người, vừa mới bị trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn xuyên thủng thân thể thời điểm, còn không có khí tuyệt. Không ngừng giãy giụa lấy kêu thảm thanh âm thê lương, như khóc như kể. Thẳng đến kéo đi một đoạn cự ly sau đó, mới chịu đựng không được loại này tra tấn, chậm rãi chết đi. Những cái này thi thể biểu lộ khác nhau, nhưng là có một chút lại là giống nhau, kia chính là lâm thời phía trước không cam lòng cùng sợ hãi. Theo lấy thi thể biến nhiều, một cỗ nồng đậm tử khí trùng thiên mà lên, lăng không tràn ngập, bốn phía âm phong trần trần, thiên không tựa hồ cũng có một chút vẻ ảm đạm. Rất nhiều sơn tặc nhìn thấy một màn này đều là dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám đánh đoàn người này chủ ý. Tức khắc chạy trối chết. Chớp mắt thời gian, đám người liền lên Thiên Lang núi, đi tới một tòa to lớn sơn trại trước đó, một đường đúng là thông suốt. Mà Lan Nhược Phi, đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi cũng có 3 châm. 4 châm cố thi thể kéo trưởng thành dài một đầu trực tuyến, lít nha lít nhít, máu me đầm đìa. Lúc này Thiên Lang trại đại môn đóng chặt, nhưng lại có rất nhiều sơn tặc tụ tập ở phía sau cửa, thấy được những cái này thi thể, lộ ra thật sâu sợ hãi. Các ngươi là người nào? Tại sao tự tiện xông vào Thiên Lang trại? Giết chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ là sống được không kiên nhẫn sao? Trong đó một cái thực lực cường hoành sơn tặc đầu mục, là võ đạo tông sư 3 bước thần dũng vô địch cảnh giới, đứng ở một tòa cao cao lầu canh, ở trên cao nhìn xuống, tức giận quát lớn. Bộ dáng lộ ra phi thường hung ác. Bất quá hắn căn bản không dám lao ra, đem mấy cái này đột nhiên xuất hiện người sống ngay tại chỗ đánh giết. Chỉ có thể cách sơn trại đại môn kêu gào. Bởi vì hắn nhìn thấy, này chuỗi ở hồng sắc trên roi dài thi thể, có một chút thi thể, là so với hắn còn muốn lợi hại gấp mấy lần nhân vật, ở Thiên Lang trại bên trong địa vị rất cao, có thể ra lệnh, sai xử vô số người ngựa. Dạng này người lợi hại đều chết rồi, hắn đương nhiên không dám lao ra, chỉ có thể cài bộ dáng mà thôi, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Một màn này, lộ ra phi thường buồn cười, liền giống như Giang Dịch bọn họ 5 người đi tới nhà ai cửa lớn, lại gặp đến chó dữ sủa inh ỏi. Bất quá, hắn hung ác bất quá 3 giây, liền lại cũng hung ác không nổi. Lan Nhược Phi trong mắt sát cơ lấp lóe, cánh tay chấn động, đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi, lập tức từ những cái kia thi thể bên trên rút ra, như mãng xà đồng dạng dâng lên, lăng không một quyển. Mấy chục trượng cự ly bỗng nhiên liền tới. Cái này sơn tặc đầu mục còn không có phản ứng cổ tới là chuyện gì xảy ra, liền bị trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn dìm chặt cổ, sau đó truyền đến một cỗ to lớn lực kéo, khiến cho hắn thân thể trực tiếp bay ra ngoài, rơi vào sơn trại bên ngoài. Hắn trong miệng ngậm huyết, nhìn xem Lan Nhược Phi, giống như là thấy được dù một dạng tràn đầy sợ hãi. Hắn không dám tin tưởng cách xa như vậy cự ly đều có thể bị đối phương công kích đến, cái này nữ tử rốt cuộc là cái gì thực lực. Căn này hồng sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn lại là cái gì lợi khí. Đơn giản không chỗ nào không thể. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội đã biết. Cái kia, đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi, phía trên phong miệng, lập tức đâm rách hắn yết hầu, đem hắn sinh mệnh chung kết hơn thế. Toàn bộ thiên lang trại, nháy mắt một mảnh xôn xao, người người sắc mặt đại biến, liên tục lui lại, như chim sợ cành cong. Giờ này khắc này, Lan Nhược Phi như là tử thần thu gặt lấy nguyên một đám sơn tặc tính mệnh, giơ tay chém xuống, dùng cái này để phát tiết trong lòng phẫn hận. Nàng hôm nay liền muốn đại khai sát giới, thống thống khoái khoái làm càn một lần, vì dân trừ hại triệt để tiêu trừ thiên lang trại viên này u ác tính. Nàng mặc dù không có Giang Dịch Tâm một bên trong hoành đồ sự nghiệp to lớn, cũng không có thiên đạo chúc phúc, loại kia thần thánh sứ mệnh cảm giác, bất quá nàng cũng rõ lý lẽ, biết thiện ác, biện thị phi. Cái kia sơn trại đại môn bị nàng một roi, ngay tại chỗ quật đánh được nổ tung đến, phát ra to lớn tiếng vang. Năm người vẫn như cũ cưỡi ở trên lưng ngựa tiến vào sơn trại. Hôm nay sói trại bao gồm nửa cái thiên lang núi, phi thường to lớn, thậm chí có một chút địa phương chiếm cứ nơi hiểm yếu tư thế, muốn dựa vào lạnh tác mới có thể thông qua. Trong đó phòng ốp san sát, bóng người lắc lư, chăn nuôi vô số ngựa tốt. Ở một chút gian phòng còn giấu vào lấy nữ nhân, những cái này nữ nhân toàn diện đều là cướp giật mà đến, gặp ép buộc, vũ lâm, sống không bằng chết. Trong đó một chút nữ nhân, trần truồng mê huyễn, ngồi ở trên giường, không nhúc nhích, tựa hồ vừa mới bị tao đạp qua, trong mắt một mảnh cho tàn tràn đầy tuyệt vọng. Còn có một chút nữ tử, tựa hồ cũng đã ở trong sơn trại ngây người rất dài một đoạn thời gian, sớm đã tập mãi thành thói quen đón nhận loại này bi thảm vận mệnh. Không phải các nàng không giãy giụa, không phản kháng, mà là nội tâm cũng đã không có bất luận cái gì chờ mong. Nữ nhân, vô luận ở cách nào thời đại, đều là vật hy sinh. Vừa tiến vào sơn trại, Giang Dịch liền đem niệm lực thi triển ra, tiến hành tỉ mỉ điều tra, đem một màn này màn thu hết vào mắt. Toàn bộ thiên lang trại chứng khí mù mịt, tản mát ra tội ác khí tức. Tất cả sơn tặc cơ hồ đều tu luyện hấp huyết ma công, ở vào tối sơ thiền giai đoạn, còn không có đối người huyết sinh ra khát vọng. Dựa theo Giang Dịch phỏng đoán, quản trung báo hẳn là cái thứ nhất tu thành hấp huyết ma công thuế biến thành hấp huyết mã tặc người. Vì cái gì không có đây? Giang Dịch niệm lực ở toàn bộ sơn trại bắn quét vài vòng, nhưng là thế mà không có phát hiện thần bí cao thủ hình bóng. Chẳng lẽ người này cùng quản trung báo ở giữa tồn tại cái gì liên hệ hay sao? Quản trung báo chết rồi, người này thu hoạch được cảm ứng, rất sớm rời đi thiên lang trại. Hắn trao mày, âm thầm suy đoán. Nếu như là dạng này, vậy liền tình huống không ổn. Nhìn người này một phen làm dáng, hiển nhiên là muốn trước thu phục quản trung báo, truyền thụ hắn hấp huyết ma công, để hắn biến thành hấp huyết mã tặc, sau đó triệt để trưởng khống toàn bộ thiên lang trại, sau đó lại đem tất cả mọi người cũng biến thành hấp huyết mã tặc, tiếp lấy khắp nơi đi hấp thụ máu người, như quả cầu tuyết đồng dạng chế tạo ra càng nhiều hấp huyết mã tặc. Nếu như hắn lần này không có đạt được, bởi vậy rời đi thiên lang trại, cái kia khẳng định sẽ không buông tha, còn sẽ ở một cái khác địa phương thi triển tiếp tục gây sóng gió. Hấp huyết mã tặc, một khi hình thành hoàn cảnh, sẽ rất khó tiến hành tiêu diệt. Giang Dịch trong lòng, không khỏi lộ ra một cỗ lo lắng. Lúc này tất cả sơn tặc đều từ tứ phía bát phương vây tụ tới, có chừng hơn 4.000 người, đem 5 người trùng điệp vây khốn ở trung gian. Ước chừng là bởi vì người đông thế mạnh, những cái này sơn tặc trong lòng cũng có lực lượng, không còn e ngại Lan Nhược Phi hung uy. Cái gọi là 3 người hổ mãnh, 10 người long uy, liền là đạo lý này. Người này càng nhiều, liền sẽ ngưng tụ thế tức giận, lực lượng cũng sẽ biến càng lớn, thế chứa thì lực cường. Nhiều người như vậy, cách nào không phải hung ác hạng người? Cách nào không có giết hơn người? Chẳng lẽ còn sợ chỉ là 5 người hay sao? Giết bọn họ. Một cái dẫn theo song lưới búa to trắng hán đầu chọc mãnh liệt uống một tiếng, sát khí vô biên. Trong một chớp mắt, tất cả sơn tặc lập tức hướng về trung gian 5 người xông tới giết, như sóng lớn quay cuồng bao phủ cỏ rửa đại địa. Loại kia thế tức giận bài sơn đào hải. Loại kia sát khí kinh đào hải lãng. 5 người phảng phất đưa thân vào long đàm hổ huyệt, gặp đến xài lang hổ báo vây công, không khỏi khiến người mất đi chiến đấu dũng khí, đem người dọa chết tươi. Nhưng là, lại không có một người e ngại, lộ ra bối rối. Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc 3 người, lập tức liền xuất thủ, riêng phần mình thi triển ra tuyệt học thiểm điện ở giữa, liền đem một cái sơn tặc đánh chết, ai cũng dựa vào không đến gần người. Hôm nay toàn bộ thiên lang trại liền như vậy xóa bỏ. Lan Nhược Phi phát ra băng lãnh thanh âm, sát tâm nổi lên, không chút do dự, lập tức liền huy động trong tay trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn. Thần hồn nát thần tính. Trong khoảnh khắc, sân bãi, lập tức liền xuất hiện vô số bóng rắn, khắp nơi tán loạn, nếu như rơi vào trên thân người, liền sẽ lưu lại một đạo lỗ hồng chảy ra ra máu tươi, phảng phất bị rắn cắn một cái giường như. Một chiêu này thi triển ra đến, thì có mấy chục cái sơn tặc toàn thân vỡ tan, máu tươi chảy ngang, ngay tại chỗ chết thảm. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người hoa mắt, bận tíu tít. Đây là cửu ảnh thần tiên, vô cùng cường đại một môn tuyệt học, đã bị Lan Nhược Phi tu luyện đạt tới cao thâm hoàn cảnh, trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn như điều khiển cánh tay, giết người đoạt mệnh, không nói chơi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. Sơn trại dị biến. Lan Nhược Phi một thi triển ra cửu ảnh thần tiên môn này tuyệt học, liền giống như thay đổi một người dường như, phong mang cường thịnh, khí thế vô biên. Nàng cũng đã quyết định, muốn đem thiên lang trại triệt để gạt bỏ, liền sẽ không có bất kỳ do dự nào, vừa ra tay liền là vô cùng lăng lệ sát chiêu. Cái kia, đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi ở trong tay nàng, như điều khiển cánh tay thép như kiếm. Phong như đao, nhu như tơ, nhanh như tiễn, nháy mắt đem một cái cùng hung cực áp sơn tặc đánh giết. Hai lưới búa chặt đầu. Đúng lúc này, cái kia cầm trong tay song lưới búa to trắng hán đầu chọc, nhảy lên thật cao, hai lưới búa nhắm ngay Lan Nhược Phi cổ, hung mãnh chém giết xuống tới, huyết sát đầm đìa. Xuất kỳ bất ý phía dưới tựa hồ muốn một kích tất sát. Đây cũng là một cái hung tàn nhân vật, nguy hiểm vô cùng. Nhưng là, Lan Nhược Phi thần sắc tự nhiên, cũng không bối rối, cũng không né tránh, cứ như vậy lạnh như băng nhìn xem cái này tráng hán đầu chọc, mặc cho cái kia nặng nề song lưới búa to phách chạm xuống tới. Ngay ở song lưới búa to tới gần nháy mắt trên người nàng chân khí ngưng tụ cỏ rửa mà ra. Cái kia sắc bén lưới búa lập tức rơi vào cỗ này chân khí, sát lên một chuỗi hỏa tinh. Giống như phách chạm ở cùng một chỗ cứng rắn sắt thép, phát ra to lớn thanh âm, nhưng là cái kia chân khí lại không nhúc nhích tí nào, gợn sóng không nổi. Thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện tinh hóa khí, ngưng tụ huyết sắc nhân hoa, chân khí hùng hậu vô cùng kiên cố đến đáng sợ, căn bản không phải một cái võ đạo tông sư có thể dung chuyển. Cặp kia lưới búa to chém giết ở Lan Nhược Phi chân khí. Không những không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương, ngược lại cái kia chân khí truyền lại ra một cỗ cường đại lực lượng, một cách đem này đôi lưới búa to đánh rách tả tơi bể ra. Ngay cả phủ cánh tay cũng phát sinh nổ tung. Cái gì? Cái này trắng hắn đầu chọc trên mặt hung tàn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là hoảng sợ, hắn hai tay, hổ khẩu đều nứt, chảy ra máu tươi, không còn hình dáng. Tiếp lấy một cỗ chân khí, phá vỡ hắn phòng ngự đánh vào hắn trên ngực. Cái này tráng hán đầu chọc kêu thảm một tiếng, lập tức bay ra ngoài, ngay tại chỗ đụng đổ mấy chục người, lúc này mới rơi vào trên mặt đất, trước ngực một mảnh máu thịt be bét, thế là liền không có sinh khí. Tiếp lấy Lan Nhược Phi tiếp tục vung vẩy trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, đánh giết cái khác sơn tặc. Cái này trắng hán đầu chọc, ở trong mắt nàng, không có ý nghĩa, cùng cái khác sơn tặc không có cái gì khác nhau, đem hắn giết chết, căn bản không cần tốn nhiều sức. Ai? Nghĩ không ra lần này một chuyến tay không thần bí cao thủ thế mà cũng đã rời đi thiên lang trại. Giang Dịch thu hồi niệm lực, không khỏi thở dài một hơi. Lần này không có thể bắt ở quản trung báo đầu này dây, tìm ra kẻ cầm đầu, đem hắn đánh giết, thật sự là tính sai, bỏ qua lần này cơ hội, về sau chỉ sợ liền không có tốt như vậy cơ hội. Nhưng là vô luận như thế nào, hôm nay sói trại đều không thể lưu, nhất định phải triệt để diệt trừ mới được. Giang Dịch ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía, nhìn xem những cái kia bổ nhào đi lên sơn tặc, trong mắt một mảnh băng hàn. Những cái này sơn tặc, ác quán mãn doanh, không biết giết chết bao nhiêu người vô tội, không biết trà đạp bao nhiêu nhà lành thiếu nữ, không biết nhường bao nhiêu nhân gia phá người vong, lâm vào tuyệt cảnh đơn giản thiên lý bất dung, thật sự là đáng chết. Hắn tức khắc từ trên lưng ngựa, nhảy xuống toàn thân phát kình trong đám người mạnh mẽ đâm tới, như là một đài cỗ máy giết người, đem một cái sơn tặc đánh giết. Đây là nhục thân của hắn gặp trọng thương đến nay, lần thứ nhất thi triển võ công giết người, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, huyết dịch sôi trào, phi thường thoải mái dễ chịu, có một loại niềm vui tràn trề, đại khoái nhân tâm vị đạo. Trong một chớp mắt, hắn thể nội đại lượng ngọc dịch bị nháy mắt luyện hóa, khiến cho tinh huyết áp súc, lần thứ hai áp súc, bỗng nhiên tỏa ra kim quang, hóa thành một giọt đại nhật chân huyết. Hắn lúc đầu cũng đã tu luyện đi ra bốn giọt đại nhật chân huyết, bất quá bởi vì nhục thân gặp trọng thương, cái này bốn giọt đại nhật chân huyết toàn bộ tan ra, một lần nữa dung nhập vào huyết dịch trấn áp nhục thân thương thí. Bất quá bây giờ, nhục thân của hắn chiếm được to lớn khôi phục, giết chóc, hăng hái tập trung tinh thần kích phát nhục thân tiềm năng, đem hắn bên trong một giọt đại nhật chân huyết, một lần nữa ngưng tụ ra. Trong khoảnh khắc, hắn thương thế lần thứ hai khôi phục một thành đến sáu thành cấp độ, toàn thân khí lực bạo tăng, kinh mạch lấp lóe, tinh khí trùng thiên, giết lên người đến càng thêm dũng mãnh vô địch. Nguyên một đám sơn tặc, ngay tại chỗ bị hắn đâm đến nhục thân sụp đổ, ngũ tạng vỡ tan, miệng lớn phun máu, như gãy mất dây con diều, xa xa bay vụt ra ngoài. Mấy hơi thở thì có không dưới trăm người chết ở trong tay hắn. Một cỗ như lôi đình rung động, thình lình từ trên người hắn ngưng tụ mà ra. Lúc đầu đồng dạng giết người trên người đều sẽ dính nhuốm máu tanh, sát khí vần quanh, làm cho người sinh lòng kính sợ, không dám nhìn thẳng. Ngay cả những cái kia phổ thông đồ tể, vũ lâm mổ heo, hàng đêm làm thịt dê, giết chết súc vật nhiều trên người cũng sẽ có một cỗ sát khí, người nào đều muốn e ngại ba phần, không dám trêu chọc. Thậm chí có người nhà náo loạn rùa quái, phát sinh cái gì tà môn sự tình cũng sẽ mời những cái kia đồ tể ở mấy cái ban đêm, khu rùa tịch tà trấn nhiếp tứ phương. Nhưng là, Giang Dịch giết chết nhiều người như vậy, trên người lại không có mảy may sát khí, mà là sinh ra ra một cỗ lăng lệ khí thế, như lôi đình rung động thần uy cuồn cuộn. Đây là bởi vì hắn tâm tồn chính nghĩa, ý niệm thông suốt. Sở tác sở vi đều là đang trảm yêu trừ ma, giữ gìn chính đạo. Cái gọi là thân chính không sợ bóng nghiêng, hắn đường đường chính chính, cho nên những cái kia sát khí, những cái kia vong hồn đều không đến gần được hắn thân thể. Ai dám ở thiên lang trại làm càn? Đúng lúc này quát to một tiếng vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ một gian to lớn phòng ốt bên trong phá cửa mà ra, đánh sâu vào tới. Là tam trại chủ. Tam trại chủ rốt cục xuất thủ. Mấy người này tử đáo lâm đầu, khẳng định muốn bị tam trại chủ giết chết. Sơn tặc tức khắc vang lên một mảnh kích động thanh âm. Người này là một cái thanh niên, dáng người cao lớn, khôi ngô tản mát ra nồng đậm sát khí. Hắn khuôn mặt vô cùng hung ác, đã có hấp huyết mã tặc bộ dáng, bờ môi dĩ nhiên một mảnh đỏ tươi. Lưu lại đại lượng vết máu tựa hồ vừa mới hút máu người. Người này chính là thiên lang trại tam đương gia, gọi là hung lang, là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, vẻn vẹn so Quản Trung Báo hơi yếu một bậc. Các ngươi đáng chết. Hắn ánh mắt quét mắt một phen, thấy được đại lượng sơn tặc thi thể, tức khắc hầm hầm giận dữ, trong mắt lộ ra một mảnh sát cơ, hét to, lập tức liền hướng về Giang Dịch xung phong liều chết tới. Bởi vì tại hắn quan sát phía dưới, Giang Dịch giết chết người nhiều nhất, cảnh giới thấp nhất, hơn nữa cách hắn cũng gần nhất. Cho nên hắn cái thứ nhất liền phải đem Giang Dịch giết chết, dùng cái này đến lập uy chấn nhiếp cái khác mấy cái cao thủ. Quả Hồng đương nhiên muốn tìm mềm nắm. Nhưng là hắn nhất định bi kịch, bởi vì Giang Dịch cũng không phải Quả Hồng mềm. Tự tìm tử lộ. Giang Dịch nhìn xem, hung lang hướng hắn nhào giết đến tận đến, lạnh lùng cười một tiếng, tức khắc cũng nhảy lên, lực lượng cuồn cuộn ngưng tụ, lăng không liền là một quyền. Trong khoảnh khắc, hung lang trên người hộ thể chân khí tầng tầng tan rã, nổ tung đến, còn không có kịp thi triển ra bất luận cái gì sát chiêu, thân thể liền gắng gượng chịu một quyền. Hắn cả người, máu tươi cuồng phún, như bao cát đồng dạng ném đi ra ngoài, rơi vào trên mặt đất triệt để biến thành một bãi bùn nhão. Hung lang chết. Thiên lang trại tam đại trại chủ toàn bộ chết ở Giang Dịch trong tay, đến bước này sau đó thiên lang trại lại cũng không thành thế, liền ngóc đầu trở lại cơ hội đều không có. Tất cả sơn tặc đều dừng lại, nhìn xem cái này kinh khủng một màn, sau đó phát ra kêu sợ hãi thanh âm. Tam trại chủ chết. Người này giết chết tam trại chủ quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Lúc này không chạy còn đợi lúc nào? Trốn. Tam trại chủ hung lang chết, toàn bộ thiên lang trại mới là chân chính rắn mất đầu, tất cả sơn tặc lập tức liền mất đi chiến đấu dũng khí, bắt đầu biến thành điểu thú, giải tán lập tức, hướng về tứ phương lao vụt, bỏ mạng chạy trốn. Hiện trường tức khắc loạn thành một đống. Có rất nhiều sơn tặc, lúc đầu không có bị giết chết, nhưng lại ở trong chạy trốn, bị đâm chết, bị ngã chết, bị giết chết. Lan Nhược Phi, Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Vân bốn người trông thấy đám người chạy tứ tán, cũng không có thể ra sức, không có biện pháp ngăn cản. Nhiều người như vậy coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng một cái giết chết. Giang Dịch trong mắt lánh quang liệt liệt, lập tức liền muốn thi triển ra, hỏa địa vi lao thủ đoạn, ngưng tụ niệm lực lao lung, đem những cái này chạy trốn sơn tặc toàn diện ngăn cản xuống tới. Sau đó giết sạch. Bởi vì những cái này sơn tặc phát rồ cùng hung cực ác, hung tàn thành tính, một khi đào thoát ra ngoài, liền sẽ ở Phong Ninh trấn tạo thành to lớn tai nạn, chỉ sợ đến lúc đó, không biết có bao nhiêu người muốn bởi vậy gặp nạn, nhận tai họa ngập đầu. Nếu như là dạng này, tội kia qua liền lớn. Cho nên, hắn không có khả năng nhường những cái này sơn tặc đào tẩu, nhất định phải toàn bộ giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Cũng chỉ có niệm tu dù gì thủ đoạn, mới có thể ngăn cản được nhiều người như vậy điên cuồng chạy tứ tán. Nhưng là, ngay ở hắn sắp thôi động niệm lực thời điểm, đột nhiên, dị biến phát sinh. Chỉ thấy quang mang đột nhiên ảm đạm xuống, không khí phát sinh kịch liệt chấn động, toàn bộ thiên lang trại lập tức bao phủ ở một mảnh hồn trọc khí tức. Ở nơi này thiên lang trải số trong góc, thế mà hiện ra đến tám mặt đại kỳ, mỗi một lá cờ lớn đều đỏ thẫm vô cùng, phảng phất vừa mới bị máu tươi tẩy và nhuộm qua, phía trên kia thêu vô số thảm liệt hình ảnh, như là luyện ngục cảnh tượng. Cái này tám mặt đại kỳ một hiện ra đến, nháy mắt liền tạo thành một cái to lớn trận pháp, che khuất bầu trời, bao phủ bát phương, đem có ý đồ chạy trốn sơn tặc ngăn cản xuống tới. Toàn bộ thiên lang trại chu vi vài dặm chi địa, lập tức biến thành một cái to lớn lồng giam, lên trời không đường, ra đồng không cửa. Thả chúng ta ra ngoài. Những cái kia sơn tặc phát ra kịch liệt gào thét, không ngừng mà giãy giụa, nhưng là không làm nên chuyện gì, căn bản không cách nào phá vỡ cái này trận pháp, đào thoát ra ngoài. Cái này, đây là có chuyện gì? Trương Anh sắc mặt biến đổi, la hoảng lên. Mấy người các ngươi, nhanh chóng tới gần tụ tập ở bên cạnh ta, đây là một cái tuyệt thế đại trận, hàm chứa vô cùng vô tận thần uy. Giang Dịch cũng bị cái này đột nhiên mà đến một màn chấn kinh nhảy một cái. Bất quá hắn mặc dù không biết đây là cái gì đại trận, nhưng là bản năng cảm nhận được một cấu nguy hiểm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 313. Huyết ngục đại trận. Lan Nhược Phi mấy người, không chút do dự, lập tức tụ tập đến Giang Dịch bên người. Bởi vì bọn hắn cũng phát hiện tình huống không ổn, cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này đại trận ở trong điện quang hỏa thạch bỗng nhiên xuất hiện, đem toàn bộ thiên lang trại hoàn toàn bao phủ, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể bố trí được, mà là trải qua dày công tính toán, bố trí, sớm có chuẩn bị. Giang Dịch tiến vào sơn trại thời điểm không ngừng dùng niệm lực bắn phá, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, từ điểm này liền có thể nhìn ra cái này đại trận không thể coi thường. Cái kia tám mặt đỏ tươi đại kỳ, liền là cái này đại trận trận kỳ trực tiếp lăng không trôi nổi theo chiều gió phất phới, phun ra nuốt vào khí tức, lộ ra vô cùng linh động. Hiển nhiên, cái này tám mặt trận kỳ cũng đã đạt tới bán linh khí cấp bậc, bố trí đến một cái tuyệt thế đại trận che khuất bầu trời, bao phủ càn khôn. Chúng ta chỉ sợ gặp phải mai phục. Lan Nhược Phi nhìn xem bốn phía tình trạng, trầm giọng nói ra. Không cần lo lắng, cùng một chỗ có ta. Giang Dịch trấn định nói ra. Lan Nhược Phi nhìn về phía hắn, ánh mắt khẽ động, trong lòng nháy mắt chảy qua một dòng nước ấm. Gật gật đầu, sau đó nói ra. Có phải hay không cái kia thần bí cao thủ dở trò vượt? Nàng vấn đề còn không có lấy được đáp lại. Trong một chớp mắt, một cỗ nồng đậm sát khí trùng thiên mà lên. Toàn bộ đại trận liền mất đi tất cả cảnh tượng. Lập tức biến thành một mảnh huyết sắc. Âm phong nổi lên bốn phía, xâm nhiên nhiếp hồn. Lục tộc, lục tộc. Những cái kia bị giết chết trên mặt đất, tất cả sơn tặc thi thể huyết nhục lập tức như băng khối đồng dạng bắt đầu hóa tan, biến thành một cỗ gai mũi huyết thủy, chìm vào đến đại địa. Chỉ còn lại một bộ bộ xương khô xương, nhìn thấy mà giật mình. Tiếp theo toàn bộ đại trận huyết quang mãnh liệt, đản sinh ra một cỗ dường dị lực lượng, lăng không lan ra. Tức khắc chỉ thấy những cái kia đào thoát sơn tặc. Phát ra thê lương tiếng kêu tựa hồ gặp đến khó có thể chịu đựng thống khổ, ôm đầu trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Người bọn họ thể đột nhiên bành trướng, nứt vỡ quần áo, da rẻ biến thành hồng sắc, giống như một lớp đỏ xác, mọc đầy lân phiến, hai tay cũng biến vô cùng thô to, móng tay chanh chanh, giống như giã thú cự trảo, như kiếm như câu. Bọn họ trên đầu, lập tức nhô lên hai cái sừng thịt, hai mắt huyết hồng. Không ẩn tình cảm giác, răng nanh miệng rộng, xấu xí hung tàn chỗ nào còn có một vài người bộ dáng, hoàn toàn là ma dụ một dạng. Vẹn vẹn thời gian nháy mắt, mỗi người liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa triệt để biến thành quái vật, thân thể khổng lồ, hung ác hoảng sợ, có thể đem người dọa chết tươi. Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc ba người lập tức bị cái này đột nhiên mà đến một màn sợ choáng váng kinh ngốc ở nguyên chỗ. Ngay cả Lan Nhược Phi cũng hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng lật lên kinh đào hải lãng thật lâu không cách nào lắng lại. Cùng lúc đó, bọn họ cũng cảm nhận được cố kia dù gì lực lượng truyền lại tới, giáng lâm đến người bọn họ mặt ngoài thân thể chân khí phía trên. Có chân khí hộ thể cho nên bọn họ không có giống những cái kia sơn tặc một dạng biến thành loại này đáng sợ quái vật. Bất quá cố này dù gì lực lượng tựa hồ cực kỳ âm trầm, cực kỳ ngoan độc, không ngừng mà phá hủy trên người bọn họ chân khí, ý đồ xâm lấn người bọn họ thể. Bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có không ngừng mà thôi động chân khí tiến hành chống cự, cho nên chân khí tiêu hao vô cùng kịch liệt, hô hấp thời gian dần qua biến ngưng trọng lên. Nhưng là càng là chống cự, cố này dù gì lực lượng thì càng lợi hại, càng là hung mãnh, bọn họ trên mặt tức khắc lộ ra vẻ lo lắng. Tiếp tục như vậy, chúng ta chân khí căn bản khó có thể vì kế, một khi hao hết chân khí, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ biến thành quái vật, làm sao bây giờ? Người nào cũng không muốn biến thành quái vật. Bởi vì một khi biến thành quái vật, liền không thể lại biến hóa trở về, vĩnh thế thoát thân không được. Giang Dịch cũng không có thoát thai hoán cốt, tu luyện ra chân khí, căn bản không có chân khí hộ thể, cho nên nháy mắt liền bị cỗ này dược dị lực lượng xâm lấn thân thể. Hắn lập tức cảm giác được cỗ này dược dị lực lượng tản mát ra cực kỳ tà ác khí tức tiến vào thân thể, sau đó lập tức liền dung nhập vào huyết dịch, khiến cho hắn huyết dịch sinh ra to lớn bạo động, mỗi một cái tế bào đều gặp đến ma hóa, phảng phất đánh gà máu tươi tràn ngập lực lượng, không ngừng mà biến lớn. Tiếp theo cỗ này dược dị lực lượng càng là tiến vào xương cốt, thâm nhập cốt tủy, phải cải biến hắn xương cốt hình thái. Cái này xương cốt liền là nhân thể trọng yếu tiêu chí, coi như là thoát thai hoán cốt, cũng chỉ là đổi mà thôi, cũng không phải là biến. Bởi vì một khi cải biến, liền không còn là người. Nhân tộc cùng hoang tộc khác nhau, liền là xương cốt khác biệt. Nhân thể trên người có vô số xương cốt, mà hoang tộc trên người lại chỉ có 9 khối man cốt, đồng thời tu luyện đến cao thủ cảnh giới còn sẽ sinh ra thần biến. Cho nên một khi Giang Dịch xương cốt bị cỗ này dược dị lực lượng cải biến, vậy hắn liền sẽ mất đi nhân đạo, chỉ sợ cũng sẽ cùng những cái kia sơn tặc một dạng biến thành xấu xí mà hung ác quái vật. Đại Nhật Kim Thân trấn áp yêu tà. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền đem Đại Nhật Kim Thân quyết vận chuyển tới cực hạn, mê huyễn chỗ sâu, lập tức cọ rửa ra một cỗ bá đạo lực lượng kim quang chói mắt. Lập tức liền chấn ép xuống huyết dịch bạo động, đem tất cả tà ác chi khí xua tan. Giọt kia đại nhật chân huyết cũng ở thể nội vận chuyển như liệt hỏa đồng dạng, không ngừng đốt cháy cỗ này dù gì lực lượng còn lại cũng không phải cho tàn, cư nhiên là từng đoàn tinh thuần năng lượng. Giang Dịch lập tức đem những năng lượng này thôn phệ, dung nhập vào trong máu thịt, thương thế lập tức liền được to lớn khôi phục. Tốt tốt tốt. Ta tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết là tất cả tà ác lực lượng khắc tinh, cố này tà ác lực lượng không những đối ta không tạo được bất luận cái gì tổn thương, ngược lại vì ta cung cấp to lớn năng lượng, bổ dưỡng nhục thân, có thể trợ giúp ta nhanh chóng khôi phục thương thế. Giang Dịch trong lòng một trận cuồng hỉ. Bất quá hắn bộ mặt biểu lộ cũng không có lộ ra mảy may gì dạng. Âm thầm phát đại tài mới là vương đạo. Giang Dịch, ngươi không sao chứ? Lan Nhược Phi lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, ta tự có biện pháp ứng đối. Giang Dịch mở miệng nói ra, sau đó đem mấy chục ngọc dịch đưa cho bốn người. Mấy người các ngươi, nhanh chóng nuốt ngọc dịch, khôi phục hao tổn chân khí, sau đó đem mấy giọt ngọc dịch ngậm tại trong miệng, chống cự lên cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mấy người lập tức dựa theo hắn phương pháp nuốt ngọc dịch, sau đó lại sẽ ngọc dịch ngậm tại trong miệng, quả nhiên liền đối cỗ này tà ác lực lượng có nhất định miễn dịch, hộ thể chân khí cũng biến kiên cố lên. Giang Dịch thì là thả ra thể xác tinh thần, không ngừng mà thu nạp cái này đại trận bên trong tà ác lực lượng, tiến hành thôn phệ, luyện hóa, tức khắc thương thế nhanh chóng khôi phục. Vẹn vẹn mấy chục cái hô hấp, hắn thương thế lại khôi phục một thành đến bảy thành cấp độ, cũng lại còn ở khôi phục. Hắn vừa mới cũng đã âm thầm thi triển qua niệm lực, muốn trợ giúp Lan Nhược Phi mấy người ngăn cản cỗ này tà ác lực lượng, đáng tiếc vô dụng, ở tòa này đại trận, niệm lực vừa xuất hiện, liền sẽ gặp bổ nhào thương tới linh hồn. Toàn bộ đại trận tất cả sơn tặc đều biến thành quái vật, chỉ có bọn họ 5 người còn duy trì nguyên dạng. Hoan nghênh đi tới huyết ngục. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên ở mấy người bên tai vang lên. Tiếp theo, một cái thân ảnh thình lình xuất hiện ở trong đại trận. Người này, một thân áo bào đỏ che mặt, tản mát ra sự bí mà cường đại khí tức, xuất hiện ở giữa, mấy người lập tức liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí, làm cho người thần kinh rối loạn, tâm loạn như ma, cơ hồ muốn nổi điên. Trên người hắn cỗ này huyết độc không biết so quản trung báo trên người nồng nặc gấp bao nhiêu lần, nếu như là người bình thường ngửi được, ngay tại chỗ liền sẽ đột phát bỏ mình, hóa thành thi huyết. Bình thường cao thủ ngửi được, cũng sẽ lập tức mất đi thần trí, biến thành điên dại, không thể bản thân. Bất quá mấy người miệng hàm ngọc dịch, ngược lại là có thể chống cự huyết độc xâm lấn. Giang Dịch, tòa này đại trận gọi là huyết ngục đại trận. Một khi bố trí đi ra, cần thu nạp hơn 1000 người máu tươi mới có thể kích phát, có có thể đem chu vi vài dặm hóa thành huyết ngục, trong đó người cũng sẽ gặp huyết ngục sát khí cảm nhiễm, bị nháy mắt ma hóa, biến thành huyết ngục thủ vệ, mặc ta bài bố. Người này trực tiếp đi lên phía trước, phát ra một trận âm lệ thanh âm, như ruột thê thê, làm cho người sợ hãi. Huyết ngục đại trận. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, nguyên lai tòa này đại trận thế mà gọi là huyết ngục đại trận. Ngươi rốt cuộc là người nào? Giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy chân diện mục gặp người, chỉ sợ cũng không phải cái gì không tầm thường nhân vật. Hắn lục soát lấy quản trung báo ký ức, biết rõ rất nhiều sự tình, người này vừa xuất hiện, hắn liền biết rõ, người này chính là cái kia cái gọi là thần bí cao thủ. Nguyên lai hắn cũng không hề rời đi thiên lang trại. Bất quá vừa mới Giang Dịch thi triển niệm lực, ở toàn bộ thiên lang trại tìm tòi mấy lần đều không có phát hiện người này tung tích, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Giang Dịch trong lòng, nghi vấn trùng điệp. Có đúng không? Đã ngươi muốn biết, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao, ta liền là Đồ Thiên Xích. Cái này thần bí cao thủ trong lúc nói chuyện, một thanh lột xuống trên mặt hắc sắc mạng che mặt, lộ ra một trương kinh khủng khuôn mặt. Cái này khuôn mặt tràn đầy vết sẹo, tựa hồ gặp qua giống như lửa thiêu, hoàn toàn thay đổi, không còn hình dáng, so những cái kia sơn tặc biến thành quái vật còn kinh khủng hơn. Cái gì? Ngươi là Đồ Thiên Xích? Giang Dịch giật nảy cả mình, không dám tin tưởng. Lan Nhược Phi, Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc bốn người trông thấy đối phương bộ dáng cũng nháy mắt giật nảy mình. Giật mình? Khắc khắc. Đồ Thiên Xích trông thấy năm người trên mặt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, tức khắc phát ra một trận như ma rùa tiếng cười, làm cho người dùng mình. Ta sở dĩ biến thành bộ dáng này còn phải may mắn mà có ngươi, bái ngươi ban tặng. Hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm Giang Dịch. Bái ta ban tặng. Đây là có ý tứ gì? Giang Dịch từ chấn kinh bên trong bình tĩnh lại, nghe được lời này, không hiểu ra sao. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra, người này thật liền là Đồ Thiên Xích, lúc trước Tây Bắc hấp huyết mã tặc thủ lĩnh, 24 hãn phỉ bên trong hung tàn nhân vật. Bất quá hắn biến hóa cũng quá lớn, không những trên người phát ra khí tức khác biệt, liền bộ dáng cũng lớn cùng nhau đình kính. Giang Dịch làm sao cũng nghĩ không thông, Đồ Thiên Xích biến thành dạng này một bộ vượt dạng cùng hắn có quan hệ thế nào? Tổng không đến mức hắn cướp đi hấp huyết mã tặc bảo tàng, liền có thể nhường Đồ Thiên Xích mặt không hư hao hoàn toàn. Trừ cái đó ra, hắn căn bản không có cùng Đồ Thiên Xích có bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng nhìn Đồ Thiên Xích lần này lời nói, ngôn hành cử chỉ, không giống như là nói đùa, mà là phi thường chắc chắn, cừu hận cực sâu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. Kinh thiên bố cục. Sự tình rốt cuộc chân tướng rõ ràng, cái gọi là thần bí cao thủ liền là Đồ Thiên Xích. Bất quá làm cho người ngoài ý muốn là Đồ Thiên Xích cũng đã hủy dung nhan, biến hoàn toàn thay đổi, hơn nữa chuyện này tựa hồ còn cùng Giang Dịch có cực to liên hệ. Toàn bộ là bởi vì ngươi lúc trước xâm nhập bảo tháp, cướp đi tất cả bảo tàng. Đồ Thiên Xích mở miệng nói ra, bởi vì hủy dung nhan, nhìn không ra hắn cụ thể cảm xúc, bất quá từ nơi này ngữ khí, lại có thể cảm nhận được một cỗ thật sâu cừu hận. Hấp huyết mã tặc nhiều năm như vậy quét ngang Tây Bắc đại địa, tụ tập khổng lồ bảo tàng, mặc cho ai lấy được, đều có thể một đêm chợt giàu thành lập ra một cái khổng lồ thế lực, những số tiền kia tài, đan dược, võ công bí tịch, ta đều không quan tâm, ngươi cướp đi cũng liền được rồi, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên, liền xích diễm huyết liên cũng phải cướp đi. Đồ Thiên Xích áo bào đỏ chấn chấn, hướng về phía trước mấy bước, thanh âm biến sục sôi lên. Ta chế tạo ra nhiều như vậy hấp huyết mã tặc, khắp nơi hấp nhân máu tươi, chính là vì bồi dưỡng một gốc này xích diễm huyết liên, không biết hao phí bao nhiêu công phu, dốc hết tâm huyết. Lúc đầu liền muốn nở rộ, hái lấy xuống, ta thôn phệ sau đó, liền có thể đem huyết ngục ma công cái này môn thần công triệt để tu luyện đến đại thành cảnh giới, thực lực bạo tăng, nhất cử đem Chu Thanh Sa, Hoàng phủ bá đám người đánh giết thu hoạch được thắng lợi. Nhưng lại bị ngươi đột nhiên xuất hiện cướp đi xích diễm huyết liên, khiến cho ta nhiều năm như vậy tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, cuối cùng ta thua rồi, bị Chu Thanh Sa cùng hoàng phủ bá đám người truy sát, không thể không trốn vào Tây Bắc một chỗ tuyệt cảnh bên trong tị nạn, mới tránh thoát một kiếp, mệnh mặc dù bảo vệ, nhưng là cũng ở cái kia tuyệt cảnh, gặp độc hỏa đốt cháy, hủy khuôn mặt. Giang Dịch, ngươi nói tất cả những thứ này, có phải hay không bái ngươi ban tặng? Hắn hung hăng chất vấn. Hủy dung nhan mối thù, không đổi trời chung. Cho nên hắn từ tuyệt cảnh bên trong chạy trốn ra ngoài sau đó, cũng không có đi tìm Chu Thanh Sa, hoàng phủ bá đám người báo thù, mà là cái thứ nhất tìm đến Giang Dịch báo thù. Nếu như là dạng này, ngược lại là có thể đem ngươi hủy dung nhan sự tình tính ở ta trên đầu. Giang Dịch nghe những cái này lời nói sau, cuối cùng gật gật đầu thừa nhận. Hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới một gốc xích diễm huyết liên còn có nhiều như vậy cong cong từng đạo. Sự tình đến tình trạng này, Đồ Thiên Xích không có khả năng bịa đặt cố sự lừa gạt hắn, bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào. Dựa theo hắn phỏng đoán, gốc cây kia xích diễm huyết liên thật là Đồ Thiên Xích bồi dưỡng, bất quá Mặc Môn thiếu chủ Mặc Văn Thông hẳn là cũng tham dự trong đó, cống hiến to lớn lực lượng. Hai người khẳng định trước đó có cái gì hiệp nghị, cho nên mới cộng đồng bồi dưỡng xích diễm huyết liên, có lẽ chờ hắn thành thục sau đó, lợi ích chia đều theo như nhu cầu. Bằng không Đồ Thiên Xích loại này hung tàn nhân vật, làm sao sẽ cùng Mặc Văn Thông quấy hợp lại cùng nhau. Giang Dịch cướp đi xích diễm huyết liên cho Đồ Thiên Xích tạo thành chí mạng đả kích, khiến cho hắn ở Chu Thanh Sa, hoàng phủ bá đám người trên tay thất bại thảm hại, bởi vậy mới hủy dung nhan. Coi như mà nói, Đồ Thiên Xích hủy dung nhan kẻ cầm đầu trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, khó trách Đồ Thiên Xích muốn tìm hắn báo thù. Bất quá hắn cũng không hối hận, nếu như cho hắn thêm một lần cơ hội, cho dù là 10 lần cơ hội, hắn cũng sẽ không chút do dự mà cướp đi xích diễm huyết liên, ai dám ngăn hắn, hắn liền giết ai. Chính là bởi vì có gốc này xích diễm huyết liên, hắn mới có thể luyện chế ra tam tướng vô cực đan, tu luyện đến bây giờ tình trạng này, nếu không mà nói ở nơi này hỗn loạn không chịu nổi Ly Châu, căn bản khó có thể đặt chân. Ngươi tất nhiên thừa nhận, liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Ta bố trí đến lớn như vậy một cái bẫy, tính không bỏ sót, coi như vì dẫn ngươi đi tới Thiên Lang trại, tự chui đầu vào lưới. Đồ Thiên Xích âm ngoan nói ra, toàn thân tản mát ra một loại cao thâm mạc chắc khí tức. Ta biết rõ ngươi thân mang Nhật Nguyệt thần đỉnh, võ niệm đồng tu, phi thường lợi hại, liền Hồ Hữu Vi, Mộ Tham công tử, Tiết Đào, Bành Việt, toàn bộ đều chết ở trong tay ngươi, niệm lực cao thâm, không thể địch nổi, nhưng là ở cách này huyết ngục đại trận, ngươi niệm lực căn bản khó có thể thi triển, ngươi sắp chết đến nơi. Lời này vừa nói ra chấn kinh tứ tỏa. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là Đồ Thiên Xích bố cục, đều là hắn âm mưu dự kế. Từ khi Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc tiếp nhận nhiệm vụ bước ra Ngọc Long Phong tiến về Diêu Gia Trang một khắc kia trở đi, liền đã bước vào Đồ Thiên Xích bố trí bấy dập. Quản trung báo cái này ở Giang Dịch nhìn đến, không có ý nghĩa tồn tại, run rế, thế mà trở thành Đồ Thiên Xích cuộc này bên trong trọng yếu nhất quân cờ, đem hắn từng bước một dẫn tới Thiên Lang trại, gặp huyết ngục đại trận, vây khốn. Đồ Thiên Xích người này, âm hiểm xảo trá, vừa kế đa đoan, trước đó khẳng định đối Giang Dịch đã làm một phen cặn kẽ điều tra, mới năng lượng thân chế tạo, bố trí đến dạng này một cái bấy động trời. Trước sau cẩn thận suy nghĩ một chút, không những làm cho người trái tim băng giá. Vô luận là người nào cũng không nghĩ ra, ở trong đó còn giấu giếm lớn như vậy huyền cơ, có thể nói một vòng tiếp một vòng, thiên ý vô phùng. Công tử, chúng ta đáng chết, nếu như không phải bởi vì chúng ta, ngươi căn bản không biết lâm vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Trương Anh ba người cũng lập tức hiểu tới, một mặt tự trách. Không trách các ngươi. Giang Dịch lắc lắc đầu, liền hắn đều không có nghĩ đến, huống chi là bọn họ ba người đây. Không phải bọn họ ngu xuẩn, mà là địch nhân thủ đoạn quá cao siêu. Nhưng là, Giang Dịch không có mảy may sợ hãi, ngược lại là trong lòng trùng điệp nghi hoặc chiếm được giải đáp, đầu não một mảnh không minh. Hắn cả người chấn định lại, như đầm sâu giếng cổ, chiếu rọi hư không, không có chút rung động nào. Đồ Thiên Xích nhiều như vậy lợi hại nhân vật đều giết không được ta, ngươi cho rằng dựa vào tòa này huyết ngục đại trận, một người lực lượng liền có thể làm cho ta tử địa. Cái này huyết ngục đại trận cũng đã đạt tới bán linh khí cấp bậc, thật là lợi hại, hàm chứa vô cùng vô tận sát cơ. Phàm là bị huyết ngục sát khí xâm lấn thân thể người đều sẽ biến thành huyết ngục thủ vệ, mất đi bản thân. Hơn nữa còn có thể ngăn cản niệm tu niệm lực thi triển. Đồ Thiên Xích hiển nhiên cũng đã biết rõ, Giang Dịch nhục thân tạo thủ trọng thương, thân phụ trọng thương, cho nên mới có thể tỉ mỉ bố trí đến tòa này huyết ngục đại trận, gãy mất Giang Dịch niệm lực. Chỉ cần Giang Dịch không cách nào thi triển niệm lực, dựa vào trọng thương nhục thân còn có thể lật lên cái gì sóng lớn đến. Tất cả mọi thứ toàn bộ cũng đã tính toán kỹ, không có bất luận cái gì bỏ sót. Ta đương nhiên không phải một người. Đồ Thiên Xích không có sợ hãi, đột nhiên nói ra. Tam ca còn có các ngươi, không cần lại ẩn giấu đi, toàn bộ ra đi. Hôm nay chúng ta Bình Châu 24 hãn phỉ tề tụ, liền muốn lần thứ hai làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự, đem kẻ này đánh giết, đem thượng cổ thánh vương Hy Vô Thượng Chí Bảo Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay. Lời này vừa ra, đại trận liền lần thứ hai xuất hiện lần lượt từng bóng người, có chừng 10 người, từng cách đều là cao thủ, toàn thân chân khí ngưng tụ, ánh mắt hung hãn, sát cơ xâm xâm, khí thế đoạt thiên. Tựa hồ mỗi người đều không tầm thường, lấy ra vô số người mệnh, giết người như ngóe, làm cho người ngạt thở. Những người này, dĩ nhiên đều đã làm năm Bình Châu 24 hãn phỉ, uy danh hiển hách nhân vật, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Gặp trung tâm hoàng triều đánh tan, may mắn mạng sống xuống tới. Trong đó, cái kia cầm đầu một người, người mặc một bộ nho tụ trường áo, dáng người mảnh mai, da thịt trắng nõn, mười ngón thon dài. Trong tay hắn cầm một bản thư tịch, toàn thân tản mát ra một cỗ thư quyển chi khí, giống như một cái nhược quán thư sinh có một loại âm nhu cảm giác. Đoạt mệnh thư sinh. Lan Nhược Phi trông thấy người này trong lòng đại chấn. Người này chính là Bình Châu 24 hãn phỉ, bài danh đệ tam ma đầu, đoạt mệnh thư sinh, không biết có bao nhiêu cao thủ chết ở hắn trong tay. Năm đó Bình Châu 24 hãn phỉ bị trung tâm hoàng triều đánh tan, xếp ở đệ nhất, đệ nhị nhân vật cũng đã tử vong, may mắn còn sống sót xuống tới, liền cái này đoạt mệnh thư sinh cực kỳ lợi hại. Bình Châu 24 hãn phỉ còn không có chết, toàn bộ đều đến. Giang Dịch, lần này chúng ta chỉ sợ nguy hiểm. Lan Nhược Phi cảm nhận được toàn thân một trận thấu xương băng hàn, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói ra. Giang Dịch trầm mặt không nói, ánh mắt ở những cái này hãn phỉ trên người bắn phá, phát hiện coi như là thực lực thấp nhất người, cũng là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, ít nhất cũng có 30 lần tiềm lực, cường hoành vô cùng. Mà cái kia đoạt mệnh thư sinh cũng không phải là võ tu, mà là một tôn niệm tu, niệm lực tuyệt đối không còn phấn hồng đạo tặc phía dưới, phi thường lợi hại. Khó trách ta làm sao thi triển niệm lực cũng điều tra không ra bất kỳ đầu mối nào, nguyên lai là có đoạt mệnh thư sinh cái này lợi hại niệm tu cao thủ tỏa chấn. Hắn ở trong lòng âm thầm nói, mỗi người đều tuyệt không phải người lương thiện, không biết so thiên lang trải sơn tặc hung tàn gấp bao nhiêu lần. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Bình Châu 24 hãn phỉ sẽ tề tụ nhất đường đến đây đối phó hắn. Ngoài dự liệu, ngươi liền là Giang Dịch. Đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh giao ra đi, ta có thể cho ngươi chết khéo léo mặt một chút. Cái kia đoạt mệnh thư sinh đi lên phía trước, nhìn xem Giang Dịch phát ra lãnh khốc vô tình thanh âm. Hắn mục đích phi thường đơn giản, liền là hướng về phía Nhật Nguyệt Thần Đỉnh mà đến. Bình Châu 24 hãn phỉ bị trung tâm hoàng triều đánh tan cũng đã không còn tồn tại, các ngươi những người này mặc dù may mắn đào thoát, nhặt về một cái mạng, nhưng là cũng là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu, nghĩ từ trong tay của ta cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Đó là không có khả năng sự tình, nhanh chóng thối lui, còn có thể sống lâu một chút thời gian, nếu như tiếp tục nghịch thiên làm việc tất nhiên sẽ gặp đến nghiêm khắc chế tài. Giang Dịch không có mảy may khiếp đảm, cũng không có một chút thế yếu, ngược lại là lớn tiếng nói ra, thanh âm vang dội vô cùng, khí thế ngập trời. Lời này vừa ra, liền lập tức gặp đến tất cả hãn phỉ trợn mắt nhìn. Tử Đáo Lâm đầu còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Quả thực là không biết sống chết, ngươi làm sao chết đều không biết. Liền bởi vì ngươi cái này câu nói, không những ngươi muốn chết, bên cạnh ngươi mấy người này cũng phải chết, ngay cả toàn bộ Ngọc Long Phong thượng nhân đều muốn gặp đến tai họa ngập đầu. Dám cùng chúng ta 24 hãn phỉ nói ra lời như vậy người, mộ phần phía trên cỏ đều dài hơn đầy. Người người hầm hầm giận dữ, phát ra như sói tru, như hổ khiếu thanh âm, phi thường đáng sợ, phi thường ác độc, làm cho người sợ hãi. Trong đó một cái hãn phỉ đột nhiên phát ra âm lệ tiếng cười, ánh mắt băng lãnh, sát cơ sâm sâm. Ở nơi này huyết ngục đại trận, ngươi căn bản không cách nào thi triển ra niệm lực, liền để cho ta tới xem một chút ngươi, nhìn xem thân thể ngươi gặp huyết yêu vương trọng thương, hiện tại còn thừa lại bao nhiêu thực lực. Trong lúc nói chuyện, hắn liền động thủ, bỗng nhiên xông ra đạn pháo dường như vũ lâm, trên mặt đất lưu lại một cái tàn ảnh, nháy mắt rơi xuống Giang Dịch trước người. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. Ta bất thắng chính. Trong một chớp mắt, có người liền động thủ. Cái này hãn phỉ, long tinh hổ mãnh, toàn thân tản mát ra một cỗ hung sát chi khí, như là giống như giã thú, bỗng nhiên nhào giết đến tận đến, động tác mau lẹ, đến Giang Dịch trước người, một quyền đánh tới, toàn thân chân khí nhấc lên sóng lớn, nắm đấm xuyên thủng tường sắt. Người này, rõ ràng là một tôn thoát thai hoán cốt, một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, cường hãn như vậy nhục thân cơ năng, tiềm lực ít nhất cũng đang 30 lần phía trên. Lan Nhược Phi đứng ở Giang Dịch bên cạnh, cảm nhận được đối phương hung mãnh khí thế không ai có thể ngăn cản, tức khắc sắc mặt biến đổi, lập tức liền muốn động thủ, vì Giang Dịch ngăn cản người này công kích. Nàng cũng đã nhận ra, người này gọi là Bạc Đồng, năm đó ở Bình Châu 24 hãn phỉ, xếp ở thứ 18 vị, phi thường lợi hại. Nàng biết rõ Giang Dịch nhục thân gặp trọng thương, rất khó khôi phục lại, chỉ sợ không cách nào ứng đối người này công kích. Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc ba người cũng là ở cỗ này khí thế phía dưới, cảm nhận được to lớn uy áp đánh thẳng tới, liên tục lùi lại mấy bước, thần sắc kinh hãi. Mấy người bọn hắn, mặc dù cũng là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, nhưng là chỉ có hơn 20 lần tiềm lực, căn bản không cách nào cùng 24 hãn phỉ dạng này tung hoành giang hồ mười mấy 20 năm ma đầu so sánh, vô luận là võ công hay là khí thế đều xa xa không bằng. Nhưng là còn không có đợi đến Lan Nhược Phi xuất thủ, Giang Dịch liền vượt lên trước một bước động thủ. Hắn một trường vỗ ra, trường lực nhẹ nhàng, yếu đuối không xương, tựa hồ không mang theo bất luận cái gì lực lượng. Tiểu tử, thân thể ngươi cũng đã suy yếu đến tình trạng này, chỉ còn lại điểm ấy thực lực sao? Lại còn dám nói ra như thế cuồng vọng lời nói, rốt cuộc là người nào cho ngươi gan to như vậy? Thực sự là không biết chữ chết, viết như thế nào? Bạc Đồng cảm nhận được Giang Dịch suy yếu bất lực, tức khắc nhe răng cười liên tục, sát tâm nổi lên, nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỗ nào biết rõ, hắn tiếu dung vừa mới hiện ra đến, lập tức liền ngưng kết ở trên mặt, hắn cái này hung mãnh một quyền đập nện ở Giang Dịch bàn tay phía trên thời điểm, Giang Dịch trưởng kình đột nhiên phát sinh biến hóa, phảng phất từ một đoàn bọt biển biến thành sắt thép kim qua thiết mã. Phong vân như hổ, lực nát núi đá, truyền lại ra một cỗ kinh khủng lực lượng, nháy mắt đem hắn nắm đấm ngăn cản lại, sau đó phá vỡ hộ thể chân khí trực tiếp khắc ở hắn ngực. Hắn tức khắc bay ngược ra ngoài, rơi vào 20 trượng bên ngoài. Đồ Thiên Xích sắc mặt biến đổi, thả người nhảy lên, lướt đi mà đến Bạc Đồng bên người, lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Bạc Đồng gặp một kích này, thần sắc biến đổi lớn, coi chính mình coi như không chết cũng phải trọng thương, nhưng là rơi vào trên mặt đất sau đó, phát hiện bản thân thế mà không chút tổn hao, không có cảm thấy một chút khó chịu, tức khắc nghi hoặc không thôi, khí định thần nhàn hồi đáp. Ta không. Sự tình. Nhưng là cái này, sự tình còn không có kịp nói ra miệng. Hắn trong miệng liền cuồng ở máu tươi, cái kia huyết dịch bên trong còn kèm theo đại lượng thịt nát. Kế tiếp sát na, hắn liền ngã ở trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Bạc Đồng. Đồ Thiên Xích gào thét một tiếng. Còn lại hắn phỉ, cũng là sắc mặt đột biến, giật nảy cả mình. Ngay cả Lan Nhược Phi, Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc bốn người, cũng là khó có thể tin. Bạc Đồng dĩ nhiên chết rồi, bị Giang Dịch một kích tất sát. Thiết thủ toái tâm trường. Đoạt mệnh thư sinh trong mắt lấp lóe quang, nhìn chằm chằm Giang Dịch. Thân thể ngươi dĩ nhiên cũng đã khôi phục đạt tới loại trình độ này. Từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, ta coi như người bị trọng thương, giết các ngươi cũng dư xài. Giang Dịch bỗng nhiên nói ra, cả người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, khí thế điên cuồng phát ra. Phong mang lộ ra, vinh váo hung hăng. Cái này, huyết ngục đại trận chính là bán linh khí cấp bậc, thu nạp nhiều như vậy thi thể lực lượng, huyết ngục sát khí, nồng đậm được không cách nào tưởng tượng, như là giống như dã thú hướng hắn bổ nhào tới, ý đồ cải biến hắn sinh mệnh hình thái, đem hắn cũng biến thành một cái, huyết ngục thủ vệ. Nhưng là hắn lại ai đến cũng không có cự tuyệt, không ngừng thu nạp những cái này, huyết ngục sát khí. Vận chuyển đại nhật kim thân quyết, đem hắn hóa giải thôn phệ, luyện hóa thương thế nhanh chóng khôi phục. Giờ này khắc này, hắn thương thế cũng đã khôi phục được tám thành cấp độ, giết chết Bạc Đồng chính là nhẹ nhàng như thường, dễ như trở bàn tay. Hắn thi triển ra đến võ công thật là thiết thủ toái tâm trưởng, không biết so Trương Anh cao minh gấp bao nhiêu lần, có thể đem âm kình hóa thành vô hình. Xuyên thấu tầng tầng huyết nhục, chấn vỡ trái tim. Cách thịt vụn tâm mới là môn này tuyệt học chân lý. Bất quá Bạc Đồng loại này cao thủ, sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào, có chân khí hộ thể, trái tim bị một cái chấn vỡ, huyết dịch vẫn như cũ còn duy trì tuần hoàn vận chuyển, cho nên trong thời gian ngắn cũng không có phát giác ra cái gì dị dạng, đợi đến huyết dịch lưu thông đến trái tim thời điểm mới ngừng sinh cơ, một mệnh ô hô. Ta bất thắng chính. Quả thực là cười nhạo. Đoạt mệnh thư sinh nở nụ cười lạnh. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đây mới là từ xưa đến nay không thay đổi cứng rắn đạo lý. Chỉ cần chúng ta sẽ ngươi giết chết, cướp được nhật nguyệt thần đỉnh, liền có thể làm ra một phen sự nghiệp, tiêu diệt thiên hạ, làm hoàng là đế. Đến lúc đó người nào còn tại ý chúng ta xuất thân. Cái này đoạt mệnh thư sinh giã tâm bừng bừng, tựa hồ đọc qua một chút kinh thư, có học vấn mang theo, cũng muốn trở nên nổi bật, tranh bá thiên hạ. Ở thượng cổ chư Thánh Vương, cũng có tên ăn mày xuất thân, cuối cùng mở ra Thánh Vương triều trở thành một đời Thánh Vương nhân vật. Cũng có chiếm núi làm vua, vào rừng làm cướp, xuất thân dân gian hạng người, lật đổ hoàng quyền thống trị, chiếm lấy chấp trưởng càn khôn hạng người. Ở lịch sử cuồn cuộn trào lưu, tất cả đều có khả năng. Nếu là có thể lấy được nhật nguyệt thần đỉnh, cái này vô thượng chí bảo, coi như là hãn phỉ thì phải làm thế nào đây? Cũng tương tự có thể làm được một sự nghiệp lấy lừng đến. Đến lúc đó ai dám chỉ trích hắn quá khứ, người đó liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Ta lại như thế nào, đang lại như thế nào, thực lực mới là vương đạo. Hắn thương thế khẳng định còn không có hoàn toàn khôi phục, giết chết Bạc Đồng đã là cực hạn, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, khẳng định có thể thành công đem hắn đánh giết. Cùng một chỗ đồng thủ, đem hắn giết chết, vì Bạc Đồng báo thù. Trong một chớp mắt, tất cả hãn phỉ nhao nhao kêu gào lên, tản mát ra to lớn sát cơ, dục dịch, lập tức liền chuẩn bị đồng thủ, vây công Giang Dịch, đem hắn giết chết. Nhưng là đúng lúc này, Giang Dịch từ túi trữ vật, lấy ra Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiễn. Tất cả hãn phỉ lập tức đã ngừng lại thân thể, nhìn xem cái kia tử sắc cự cung, phong mang lớn tiễn, sắc mặt biến đổi, cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Người người đều lộ ra vô cùng kiêng kỵ, tâm tồn cố kỵ, tức khắc thân thể cứng ngắc, không dám có bất luận cái gì động tác. Giang Dịch đem Chấn Thiên Cung hướng trước người một đứng, ánh mắt quét tới, lớn tiếng nói ra. Các ngươi giống vừa rồi vượt âm ỉ vui sướng, hiện tại sao không tiếp tục âm ỉ? Có ai không sợ chết, vậy liền đứng ra, lại kêu gào một cách cho ta nhìn xem. Tất cả hãn phỉ nghe được lời này, tức khắc lên cơn giận dữ, nhưng lại dám giận không dám nói. Cái này Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn thanh danh quá lớn, bán linh khí, hàm chứa tuyệt thi thần uy, liền Hồ Hữu Vi mạnh như vậy hung hãn nhân vật đều bị ngay tại chỗ bắn giết, không có chút nào sức hoàn thủ, huống chi là bọn họ. Trong lúc nhất thời, bọn họ dĩ nhiên không dám động thủ, cầm Giang Dịch không có bất luận cái gì biện pháp. Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn. Ta có tòa này huyết ngục đại trận, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Đồ Thiên Xích trong lòng, cũng đối kiện này bán linh khí phi thường kiêng kỵ, nhưng lại không thể nhịn được nữa, tức khắc giận hống. Hắn sát khí ngút trời, lập tức thúc giục, huyết ngục đại trận, đem Bạc Đồng thi thể cũng thôn phệ, khiến cho tòa này đại trận uy lực lần thứ hai tăng thêm một phần, phát ra, huyết ngục sát khí, biến càng thêm nồng đậm lên. Hắn luôn mồm muốn vì Bạc Đồng báo thù, nhưng là sở tác sở vi, lại làm cho người giận sôi, tâm ngoan thủ lạc, hung tàn được không có chút nào nhân tính. Tựa hồ chỉ cần có thể đem Giang Dịch giết chết, bất luận cái gì thủ đoạn đều vô cực không cần. Huyết ngục thủ vệ, nghe ta hiệu lệnh cho ta giết. Giết, giết. Áp áp, áp áp, o o o. Trong một chớp mắt, những cái kia, huyết ngục thủ vệ liền động, phát ra một trận quái khiếu, thanh âm này cực kỳ chói tai, có thể làm cho người tinh thần rối loạn. Mỗi một tôn huyết ngục thủ vệ đều vô cùng cao lớn, hùng tráng, hai chân mười phần thon dài, sức bật kinh người, thả người nhảy lên, liền là trăm trượng khoảng cách, nhanh như liệp báo, gân trường lực mạnh. Những cái kia sơn tặc, lúc đầu thực lực thấp kém, không đáng giá nhắc tới, nhưng là hiện tại biến thành huyết ngục thủ vệ. Loại này quái vật sau đó, lực lượng bạo tăng trọn vẹn so trước kia cường đại gấp mấy trăm lần, hơn nữa bị mạt sát thần trí, không biết sợ hãi là vật gì, trùng sát lên, hung hãn không sợ chết, mười phần hung mãnh. Sơn tặc thực lực càng mạnh, biến thành huyết ngục thủ vệ càng là lợi hại. Có võ đạo tông sư biến thành huyết ngục thủ vệ đạt đến 10 trượng. Là một cái quái vật khổng lồ, toàn thân đỏ tươi đến đáng sợ, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, trên người lân phiến, giống như tấm thép đồng dạng, từng khối nhô lên, lao nhanh ở giữa, phát ra kịch liệt tiếng vang. Trọn vẹn hơn ngàn, huyết ngục thủ vệ ở Đồ Thiên Xích mệnh lệnh phía dưới, từ cái kia đại trận biên giới, tứ phía bát phương hướng về Giang Dịch vây giết tới, phô thiên cách địa, cuồn cuộn bao phủ, vô cùng hung hãn tàn nhẫn, chấn nhiếp toàn trường. Bắt sặc trước bắt vua. Chỉ cần giết chết Đồ Thiên Xích, phá vỡ tòa này đại trận, những cái này huyết ngục thủ vệ liền sẽ mất đi lực lượng trèo chống, tự sụp đổ. Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, nhìn xem những cái kia bổ nhào đi lên, huyết ngục thủ vệ, không có mảy may hoang mang, trong lòng lập tức thì có quyết đoán. Hắn hai cánh tay chống ra, lập tức kéo ra Chấn Thiên Cung, đem Xuyên Vân Tiễn rơi vào dây cung. Hình thành một cái hình trăng tròn, sau đó nhắm ngay Đồ Thiên Xích, bỗng nhiên vừa thả. Hắn mặc dù không cách nào thi triển niệm lực, nhưng là dựa vào nhục thân cường hãn lực lượng kéo ra Chấn Thiên Cung, ổn chiếm thượng phong. Dây cung phát ra to lớn chấn động âm thanh, cái kia Xuyên Vân Tiễn rời dây cung mà ra, phá không gào thét, phát ra ong ong ong, run rẩy thanh âm, cố kia phong mang chi khí. Coi như cách xa nhau ngàn trượng đều có thể rõ ràng cảm nhận được, làm cho người gan mật đều nứt, tê cả da đầu. Nhất là Đồ Thiên Xích cảm thụ, nồng nặng nhất, hắn thân thể không nhịn được lùi lại mấy bước, tâm thần chập chờn cơ hồ muốn sụp đổ. Bất quá hắn dám ra lệnh, hiển nhiên sớm có chuẩn bị đề phòng Giang Dịch bắt giặc trước bắt vua kế sách. Chỉ thấy từng tôn, huyết ngục thủ vệ bỗng nhiên nhảy vọt tới. Rơi vào hắn trước người, tầng tầng lớp lớp chặn lại hắn thân thể, hình thành một đạo thật dày hồng sắc thịt tường. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 316. Đoạt mệnh kiếm trận. Đồ Thiên Xích đối Giang Dịch sớm có đề phòng, ở Giang Dịch vận dụng Chấn Thiên Cung bắn giết thời điểm, hắn liền truyền ra ngoài mệnh lệnh, khiến cho vô số huyết ngục thủ vệ nhảy vọt tới, chắn hắn trước người, đúc thành một đạo thật dày hồng sắc thịt tường. Cơ hồ là đồng thời, Xuyên Vân Tiễn liền bắn giết mà tới, nháy mắt đem một cái huyết ngục thủ vệ thân thể xuyên thủng, truyền lại ra cường đại lực trùng kích, đem những cái này huyết ngục thủ vệ bắn ra bay lên, huyết tiên tam xích bão táp mà ra. Tiến mang những nơi đi qua, huyết nhục nhuộm hết, vạch ra một đầu thật dài quý tích. Những cái này huyết ngục thủ vệ toàn thân lớp vảy màu đỏ, tản mát ra như sắt thép khí tức, phi thường kiên cố, phi thường cường hãn, coi như là phổ thông võ đạo tông sư đều không cách nào dung chuyển, không phá nổi tầng này phòng ngự. Nhưng là ở cách này một tiến phía dưới, thì có 40, 50 cái huyết ngục thủ vệ bị mất mạng tại chỗ, không có chút nào sức chống cự. Bất quá Đồ Thiên Xích cái này ứng đối phương pháp cũng không phải là vô dụng, Xuyên Vân Tiễn mỗi xuyên thủng một cái huyết ngục thủ vệ, lực lượng liền sẽ giảm thiếu một phân, bắn giết 40, 50 cái huyết ngục thủ vệ, sau đó tầng tầng giảm dần, trong đó lực lượng cũng đã còn thừa không có mấy. Đồ Thiên Xích hét lớn một tiếng, năm ngón tay ở giữa, chân khí ngưng tụ, nhắm ngay cái kia bắn giết tới Xuyên Vân Tiễn một chảo, tức khắc liền đem tiễn bắt ở trong tay. Giang Dịch, ta có nhiều như vậy huyết ngục thủ vệ bảo hộ, ngươi Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn đối ta hoàn toàn vô dụng, lần này ngươi còn không chết. Hắn cầm Xuyên Vân Tiễn thưởng thức một vòng, sau đó đem hắn tắm ở trước người trên mặt đất, phát ra lạnh lùng thanh âm. Tứ ca uy vũ. Những cái kia hãn phỉ trông thấy Đồ Thiên Xích đỡ được Xuyên Vân Tiễn bắn giết, tức khắc phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Có đúng không? Ngươi có thể đón lấy ta một tiễn này, nhưng là có thể đón lấy ta mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, để tứ tiễn. Giang Dịch lạnh lùng cười một tiếng, đem còn lại tám nhánh Xuyên Vân Tiễn đều lấy ra ngoài. Tức khắc một trận lãnh khí hít vào thanh âm vang lên, tất cả hãn phỉ sắc mặt cùng nhau đại biến. Nhất là Đồ Thiên Xích thân thể hơi rung động, tựa hồ sinh ra một cỗ sợ hãi. Giang Dịch lại không phải nói nhảm, lập tức liền kéo cung, lắp tên, đem cái này tám nhánh Xuyên Vân Tiễn liên tục bắn chết ra ngoài, một mạch mà thành, không có chút nào đình trệ. Bắn xong cái này tám mũi tên sau đó, cánh tay hắn run lên, lực lượng tiêu hao đến kịch liệt, trên trán đều ngưng kết ra dày mồ hôi, bật hơi cũng biến nặng nề mấy phần. Hắn hiện tại không khởi động được niệm lực, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, bắn xong cái này tám mũi tên đã là cực hạn. May mắn hắn thôn phệ cái này đại trận bên trong huyết ngục sát khí, lần thứ hai đem thương thế khôi phục mấy thành, bằng không mà nói, chỉ sợ còn bắn không hết tám mũi tên. Tám mũi tên liên xạ, phát ra to lớn chấn động âm thanh, phảng phất dãy núi sụp đổ, đại địa xé rách, toàn bộ đại trận đều run rẩy lên, huyết sắc đong đưa. Trong đó có mấy cái hãn phỉ, màng nhĩ đều rung ra vết máu, sắc mặt một trận trắng bệch. Tám nhánh Xuyên Vân Tiễn, không ngừng mà gào thét, như phi kiếm đồng dạng, tả hữu vặn vẹo, trên dưới xuyên toa, đem một cái huyết ngục thủ vệ thân thể xuyên thủng, bắn giết đến sụp đổ. Tám nhánh Xuyên Vân Tiễn phá vỡ kéo khô mục, quét ngang tất cả, trong nháy mắt liền đem ngăn cản tại Đồ Thiên Xích trước người mấy trăm huyết ngục thủ vệ bắn giết, giáng lâm đến Đồ Thiên Xích trước mặt. Đồ Thiên Xích hoảng sợ kêu to, đỉnh đầu phía trên lập tức hiện ra đến tam hoa, toàn thân chân khí ngưng tụ, truyền lại ra bành trướng lực lượng, muốn ngăn cản Xuyên Vân Tiễn bắn giết. Nhưng là đột nhiên, hắn trong ấp một trận mê loạn, tựa hồ sở hữu tinh thần đều bị thu nạp đến cái kia trên tên, bị tiễn cướp lấy tâm trí, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho mũi tên kia bắn tới, nghênh đón tử vong. Hắn ở Tây Bắc bị Chu Thanh Sa, Hoàng Phủ Bá đám người truy sát, lâm vào tuyệt cảnh, mặc dù hủy khuôn mặt, nhưng là cũng bởi vậy thu được kỳ ngộ, không những lấy được tòa này, huyết ngục đại trận, thực lực càng là tăng nhanh như gió. Cũng đã đột phá đến thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh đỉnh phong, luyện thần hoàn hư, ngưng tụ tam hoa, dị thường cường hãn. Bởi vậy hắn mới dám bố trí cái bẫy động trời, tính toán giang dịch, báo thù rửa hận, đồng thời cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Nhưng là ở dưới Xuyên Vân Tiễn, hắn vẫn như cũ không địch lại, mắt thấy liền muốn chết ở Xuyên Vân Tiễn bắn giết phía dưới. Đột nhiên, một cỗ trùng trùng điệp điệp âm phong từ đằng xa thổi lất phất mà đến. Là đoạt mệnh thư sinh, tôn này niệm tu cao thủ tuyệt thế hãn phì, rốt cuộc xuất thủ. Trong tay hắn cầm bản kia thư tịch, căn bản không phải là cái gì thư tịch mà là một cái kiếm hạp. Hắn tay trái nâng lên kiếm hạp, tay phải đem hắn mở ra, ngón tay lăng không vẩy một cái. Trong một chớp mắt, kiếm khí ngang dọc, kiếm thanh âm chiến minh, một chuôi phi kiếm lập tức từ cái kia kiếm hạp bên trong bắn ra. Hắn ngón tay liên tục ở cái kia kiếm hạp bên trong châm ngòi ba lần, liền có ba thanh phi kiếm từ đó bay ra. Cái này ba thanh phi kiếm cực độ phong mang, sắp xếp trở thành một đầu trực tuyến, hư không xuyên toa, xuyên thủng tầng tầng lớp lớp khí lưu, lói lên ở giữa. Liền xuất hiện ở đồ thiên xích trước người, cùng cái kia tám nhánh xuyên vân tiến giao qua cùng một chỗ. Một trận đốm lửa bắn tứ tung, tràng diện kịch liệt, nhấc lên trận trận khí lãng, đem đồ thiên xích đánh bay mấy chục trượng, miệng phun máu tươi. Cái kia ba thanh phi kiếm, tựa hồ nhất mạch tương thừa, đánh xếp ở giữa, hợp thành một bộ lăng lệ kiếm trận, ở không trung xoay tròn liên tục. Nháy mắt kích phát ra vô tận kiếm khí, đem tám nhánh xuyên vân tiến bao phủ ở bên trong qua qua lại lại rào sát. Mỗi một kích đều kinh thiên động địa truyền lại ra hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm. Tám nhánh xuyên vân tiến thời gian dần qua mắc cạn, lại bị cái này ba thanh phi kiếm ngăn cản xuống tới, mất đi lực lượng, rơi xuống ở trên mặt đất. Cái gì? Đây là cái gì kiếm trận, dĩ nhiên như thế lợi hại. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, lập tức giật nảy cả mình. Tám mũi tên liên xạ cơ hồ có thể đem bất kỳ một cách nào thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh phong thủ bắn giết, cũng chỉ có thiểm điện kinh lôi kiếm, loại này cường hãn phi kiếm bán linh khí mới có thể ngăn cản được. Nhưng là hiện tại, lại bị ba thanh phi kiếm ngăn cản xuống tới. Cái này ba thanh phi kiếm tạo thành một cái kiếm trận tinh diệu tuyệt luân, dị thường lợi hại, tựa hồ cũng đạt đến bán linh khí cấp bậc. Đây là đoạt mệnh kiếm trận cửu kiếm vì cực, hiện tại đã bị ta tế luyện đi ra ba kiếm, cũng đã thuộc về bán linh khí tầng thứ, mỗi tế luyện thêm ra một kiếm, bộ này kiếm trận uy lực liền sẽ bạo tăng. Đoạt mệnh thư sinh mở miệng nói ra, toàn thân tản mát ra một cỗ kinh người khí thế. Cái kia ba thanh phi kiếm, gọi là đoạt mệnh kiếm, mỗi một chuôi đều là độc môn luyện chế, tuyệt thế phi kiếm, một cách đem tám nhánh xuyên vân tiến ngăn cản lại sau đó, lập tức bay trở về, một lần nữa rơi vào cái kia kiếm hạp, thu liếm kiếm khí. Đoạt mệnh kiếm trận. Giang Dịch ánh mắt hơi hơi lóe lên. Bộ này kiếm trận thế mà cửu kiếm mới là cực hạn, hiện tại đã bị đoạt mệnh thư sinh tế luyện đi ra ba kiếm. Thì có như vậy uy lực, nếu như tế luyện đến cửu kiếm, nên có bao nhiêu lợi hại. Giờ này khắc này, hắn cũng đã nhìn ra đoạt mệnh thư sinh cũng là một tôn trung phẩm đại niệm sư, bất quá cũng đã tu luyện đến đỉnh phong cấp độ, chỉ kém một bước, liền có thể thiên nhân hợp nhất, bước vào thượng phẩm cảnh giới, so phấn hồng đạo tặc muốn lợi hại vô số lần. Khó trách đoạt mệnh thư sinh có thể xếp ở 24 hãn phỉ vị thứ 3, tuyệt không phải là hư danh. Nếu như không có cái này huyết ngục đại trận, ta thôi động ra niệm lực, dung nhập xuyên vân tiến tám mũi tên liên xạ, coi như giết không được đồ thiên xích cũng có thể đem đoạt mệnh thư sinh trọng thương, đáng tiếc, đáng tiếc. Giang Dịch trong lòng một trận vẻ tiếc nuối. Cái này trấn thiên cung, xuyên vân tiến có niệm lực gia trì cùng không có niệm lực gia trì là hai kiện khác biệt lợi khí. Nếu như có thể đem niệm lực gia trì đi lên, đoạt mệnh thư sinh lấy ba thanh đoạt mệnh kiếm tạo thành đoạt mệnh kiếm trận, muốn ngăn cản tám mũi tên liên xạ tuyệt đối sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Đáng tiếc ở nơi này huyết ngục đại trận, hắn không cách nào thi triển niệm lực, nhưng là đoạt mệnh thư sinh lại có thể. Đúng lúc này, những cái kia, huyết ngục thủ vệ cũng đã nhào giết tới, móng tay tranh tranh, ngay đầu chộp tới. Mục Nhan Ngọc tựa hồ bị cỗ này hung ác tàn nhẫn chi khí chấn nhiếp, hành động hơi chậm chạp, trong khi xuất thủ chân khí bị một cái huyết ngục thủ vệ bắt đến, ngay tại chỗ nổ tung, trên lưng quần áo cũng bị xé rách, xuất hiện năm đạo thật dài vết máu. Lần này, hiểm lại càng hiểm, muốn không phải là nàng né tránh được nhanh, đầu đều bị vồ nát, lập tức chết oan chết uổng. Không chỉ có là nàng, ngay cả Trương Anh, Lỗ Bay hai người, cũng gặp đến vây công, nguy cơ trùng điệp, hiểm tượng hoàn sinh. Cái này, huyết ngục thủ vệ, thể trạng cường hãn, động tác tấn mãnh, lực lớn vô tận, thật sự là quá lợi hại. Nếu như là một hai cái huyết ngục thủ vệ thế thì còn dễ dàng đối phó, không đáng để lo, nhưng là bốn phía, huyết ngục thủ vệ, nhiều lắm, song quyền nan địch tứ thủ, cho dù là lợi hại, cũng chống đỡ không được. Cẩn thận! Lan Nhược Phi nhắc nhở một tiếng, lập tức tiến lên thi triển ra cửu ảnh thần tiên, trường tiên mở ngoặt tròn roi dài đóng ngoặt tròn quấn quanh, quật đánh mà ra, nháy mắt đem rất nhiều huyết ngục thủ vệ thân thể xuyên thủng quất bay, đánh giết, trợ giúp ba người ngăn cản công kích. Bằng không mà nói, ba người căn bản khó mà chống đỡ được. Sinh vì sơn tặc, chết hóa yêu ma, sinh tử đều là đại ác, đáng chém. Giang Dịch cũng quát lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, lập tức trùng sát mà ra, tế ra bách bộ thần quyền, trăm bước, tới lui vô ảnh, khí lưu hóa thành xoắn ốt, nháy mắt đem một cái huyết ngục thủ vệ đánh đến bay ngược, toàn thân lân giáp vỡ tan, cao lớn thân thể như thạch đầu đồng dạng vỡ ra. Những cái này, huyết ngục thủ vệ chết, thân thể liền sẽ bị huyết ngục đại trận nuốt hết, hóa thành một cỗ nồng đậm huyết ngục sát khí, hướng về Giang Dịch phản công. Cơ hội tốt, cho ta toàn diện thôn phệ, luyện hóa. Giang Dịch trong lòng cuồng hỉ, trực tiếp há miệng hút vào, như là cự kình hút thủy, tức khắc cuồng phong gào thét, chu vi trăm trượng bên trong, huyết ngục sát khí tuôn ra mà đến, toàn bộ bị hắn hút vào thể nội, biến thành từng đoàn tinh thuần năng lượng. Đại lượng ngọc dịch cũng tùy theo luyện hóa. Trong một chớp mắt, hắn toàn thân huyết dịch sôi trào, như liệt hỏa thiêu đốt, lại là một giọt đại nhật chân huyết, ngưng tụ mà ra, tiếp lấy giọt thứ hai, giọt thứ ba. Bốn giọt đại nhật chân huyết toàn bộ tụ hợp, nhưng là vẫn như cũ không có dừng lại. Hắn thương thế kịch liệt khôi phục, thể nội tất cả vết thương, bệnh căn, ám tật, tụ huyết, lập tức bị từng cách loại bỏ, bài xuất bên ngoài cơ thể, mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một khối xương cốt, đều lấp lóe đi ra kim quang, biến vô cùng thuần túy. Từng đầu kinh mạch cọ rửa đi ra, tinh khí ở trong đó vận chuyển tốc độ cao, sinh sôi không ngừng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 317. Khôi phục thương thế. Những cái này huyết ngục sát khí đối với kẻ khác tới nói là độc dược, nhưng là đối với ta tới nói lại là đại bổ, cho ta nuốt. Giang Dịch cũng sẽ không che giấu, trực tiếp thả ra một trận hút mạnh, đem chu vi trăm trượng bên trong huyết ngục sát khí toàn bộ nuốt vào thể nội, đồng thời cái phạm vi này còn tại hướng ra phía ngoài khuếch tán. Gió nổi mây phun, cuồng phong phần phật. Giờ này khắc này, Giang Dịch nhục thân phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, huyết dịch sôi trào như là liệt hỏa thiêu đốt. Giọt giọt đại nhật chân huyết, ngưng tụ mà ra, không những đem nguyên lai nắm giữ bốn giọt đại nhật chân huyết, phục hồi như cũ, cũng lại còn sinh ra đi ra mới đại nhật chân huyết. Thứ năm, đệ lục, đệ thất. Tám giọt đại nhật chân huyết, nháy mắt xuất hiện ở hắn thể nội, vận chuyển không thôi, phát ra một cỗ thần thánh khí tức. Không những như thế, thái cổ tinh hà đồ cũng tự động vận chuyển, khiến cho nhục thân của hắn kinh mạch biến càng ngày càng nhiều, một cách mở ra tân kinh mạch. Một châm đầu kinh mạch, 101 đầu kinh mạch, 102 đầu kinh mạch. Trong một chớp mắt, thái cổ tinh hà đồ liền bị hắn tu luyện đến đỉnh phong, 108 đầu kinh mạch toàn bộ mở ra. Hắn thương thế hoàn toàn khôi phục. Hắn khí thế thẳng tới đỉnh phong. Hắn lực lượng trước đó chưa từng có cường hoành. Hắn xương cốt, cơ bắp, kinh mạch đều thu được thiên chùy bách luyện, kiên cố được không cách nào tưởng tượng, cả người tinh nguyên dồi dào như hỏa sơn, dung nham cuồn cuộn, dũng mãnh vô địch, thần uy cuồn cuộn, rung động tứ phương. Những cái kia hướng về hắn đánh giết tới, huyết ngục thủ vệ tức khắc cỗ này khí lãng phía dưới toàn bộ bay ngược ra ngoài, phảng phất gặp đến trọng chùy đánh, nhục thân sụp đổ. Đây là đoạt mệnh thư sinh, Đồ Thiên Xích còn có những cái kia hãn phỉ thấy được một màn này, thần sắc kinh hãi. Ta rốt cuộc khôi phục thương thí, nhục thân lại không bệnh tật, hơn nữa còn mở ra 108 đầu kinh mạch, nắm giữ 40 lần tiềm lực, cường hoành vô cùng. Giang Dịch cuồng giống lên, hung hăng phát tiết trong lòng ngột ngạt. Hắn bị huyết thủ yêu nhân cùng huyết yêu vương đánh cho trọng thương, nhục thân suy yếu đến một cái đáng sợ hoàn cảnh, kém chút tử vong, nhưng là hiện tại, hắn chẳng những đem tất cả thương thế đều khôi phục lại, đồng thời thực lực lấy được không cùng sánh ngang tăng lên, ngưng tụ 8 giọt đại nhật chân huyết, mở ra 108 đầu kinh mạch, cử ly thuế biến thành cổ thần chi thân, cũng chỉ kém một bước. Có thể nói là, đại nạn bất tử, tất có hậu phúc. Lúc đầu, hắn tu luyện Thái Cổ Tinh Hà Đồ, mở ra 108 đầu kinh mạch, chỉ có 37 lần tiềm lực mà thôi, bất quá bây giờ, hắn tiềm lực lại đạt đến 40 lần, lăng không nhiều hơn gấp 3 lần tiềm lực, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đây là hắn khí vận, hắn kỳ ngộ, khiến cho hắn phá vỡ thông thường, cải biến tương lai. Cái gì? Ngươi? Ngươi thế mà khôi phục thương thế? Đồ Thiên Xích toàn thân run rẩy dữ dội, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới, Giang Dịch sẽ ở thời khắc này, khôi phục nhục thân thương thế. Cái này còn phải may mắn mà có ngươi cái này tòa huyết ngục đại trận, bằng không thì ta sao có thể nhanh như vậy khôi phục lại. Giang Dịch trong lúc nói chuyện thân thể chấn động, cả người khí tức, nước chảy mây trôi, khói sông tận sao trời. Một cỗ tuyệt thế uy nghiêm từ trên người hắn xông ra, như là cái thế thiên vương, phong hoa tuyệt đại. Hắn nhìn xem Đồ Thiên Xích, mở miệng nói ra. Đồ Thiên Xích, ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, coi là bố trí ra tòa này huyết ngục đại trận để cho ta không cách nào thi triển ra niệm lực, liền có thể làm cho ta vào chỗ chết. Thực sự là không biết mùi vị, tự tìm tử lộ. Hôm nay các ngươi những cái này hãn phỉ, giết người ma đầu, một cách đô đừng nghĩ đi, toàn diện đều phải chết. Giang Dịch, ngươi quá ngông cuồng, đơn giản không coi ai ra gì, ngươi lợi hại nhất bất quá liền là niệm tu thủ đoạn, còn có cái này chấn thiên cung, xuyên vân tiễn, bây giờ hai thứ này ngươi đều là đã mất đi, giống như lão hổ không có nanh vuốt, còn có cái gì càn rỡ vốn liếng. Ngươi coi như khôi phục nhục thân thương thí, cũng bất quá chỉ là một cái nho nhỏ võ đạo tông sư, ta giết ngươi cũng như lấy đồ trong túi. Đúng lúc này trong đó một cái hãn phỉ hướng về phía trước một bước, đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nói ra. Hắn toàn thân quét sạch mà ra chân khí, trên đầu hiện ra một đóa huyết sắc nhân hoa, là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cao thủ, giết người như ngóe, cả người dục dịch. Tựa hồ lập tức liền muốn xuất thủ thi triển lôi đình thủ đoạn đem Giang Dịch đánh giết. Nhưng là sau một khắc, liền thấy hắn thân thể té bay ra ngoài, tựa hồ gặp đến cự lực trùng kích, hai mắt phồng lên toàn thân vỡ ra, phun ra xương máu, rơi vào trên mặt đất, cũng đã biến thành một bãi thịt nhão bị chết không thể lại chết. Mà Giang Dịch thân ảnh, không biết lúc nào, xuất hiện ở hắn vừa mới đứng thẳng vị trí, thần sắc lạnh lùng. Liếc nhìn toàn trường, cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, ở nơi này hắn phỉ tử vong nháy mắt, hắn thân thể khẽ động, hóa thành một đạo cuồng phong, những nơi đi qua, giơ tay chém xuống, vô số huyết ngục thủ vệ đầu lâu bay lên, thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, một cái hắn phỉ thần sắc kinh khủng ở giữa bị hắn tới gần, đầu người rơi xuống đất. Thi thể huyết dịch như suối phun, phun ra mấy trượng cao, sau đó rơi xuống, rải đầy đầy đất. Giang Dịch trong tay, không biết lúc nào nhiều hơn một thanh đao. Cây đao này, phong miệng cực nhỏ, như là một đạo sợi tơ, là dùng cực kỳ chân quý thiết mẫu rèn đúc, tinh lương lợi khí, thân đao dài đến 5 thước 3, sát khí vần quanh, âm trầm kinh khủng. Cây bảo đao này, hắn cũng đã nhớ không rõ ràng là chu sát cái nào ác nhân từ hắn trong tay lấy được. Giờ phút này hắn không cách nào thôi động phi kiếm, dứt khoát liền vận dụng đi ra đao này. Có lợi khí nơi tay, giết lên người đến, mới tấn mãnh. Hắn chợt quay người, đem nhục thân cơ năng phát huy đến cực hạn, tuy không chân khí hộ thể, nhưng lại dị thường dũng mãnh, thế không thể đỡ, bảo đao lăng không chém một cái, lại là hai cái hãn phỉ đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Liên sát bốn người, Giang Dịch dáng người thẳng tắp, khí thế hung mãnh, làm cho người trái tim băng giá. Huyết ngục thủ vệ, giết, giết, giết. Đồ Thiên Xích nhìn thấy một màn này, hốc mắt đều đã nứt ra, phun ra máu tươi, giãi bày tâm can, tức khắc liên tục cuồng hống, không ngừng mà thôi động, huyết ngục đại trận, hiệu lệnh tất cả huyết ngục thủ vệ đánh giết Giang Dịch. Nhưng là Giang Dịch lại thi triển ra đến tuyệt đao môn tuyệt học, tuyệt sát đao pháp, chuôi này bảo đao ở trong tay hắn qua qua lại xuyên toa, liên tục chém giết, mỗi một đao vung ra đều có một cái. Huyết ngục thủ vệ, mất mạng. Công tử khôi phục thương thế. Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc ba người trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, tinh thần vì đó chấn động, cũng bắt đầu hung mãnh phản kích chung quanh, huyết ngục thủ vệ. Giang Dịch cơ hồ đem tất cả huyết ngục thủ vệ đều hấp dẫn, bọn họ áp lực chợt giảm, không giống trước đó hung hiểm như vậy, dựa vào chân khí, hoàn toàn có thể ứng đối. Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Lan Nhược Phi nhìn xem Giang Dịch ở trong điện quang hỏa thạch, liên sát bốn cái hãn phỉ, đồng thời đem mấy trăm huyết ngục thủ vệ chém giết đối dưới đao, tức khắc lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng biết rõ Giang Dịch võ niệm đồng tu, đã đem niệm lực tu luyện đến trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, lợi hại vô cùng, nhưng là nàng lại không nghĩ tới. Giang Dịch võ công so niệm lực đều còn kinh khủng hơn, vẹn vẹn dựa vào võ đạo tông sư cảnh giới, chém giết thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ giống như giết chó. Vượt cấp giết người, nàng không phải là không có gặp qua. Nhưng là nhảy vọt nhiều như vậy đẳng cấp giết người, hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Ngay ở Giang Dịch đại sát tứ phương thời điểm, không khí đột nhiên run lên, một chuôi phi kiếm cách không chém giết mà tới. Giáng lâm đến hắn mi tâm, cái kia mũi kiếm toát ra trận trận phong mang, khiến cho hắn cảm nhận được một trận thấu xương băng hàn. Là đoạt mệnh thư sinh, cái này hắn phỉ ma đầu, lần nữa xuất thủ, ngón tay ở cái kia kiếm hạp bên trong châm ngòi thôi động ra đoạt mệnh kiếm tập sát Giang Dịch. Chiêu này, phi thường âm hiểm, phi thường ngoan độc. Nhưng là Giang Dịch bản thân liền là một tôn niệm tu, đối với phi kiếm giết người tự nhiên mà biết quá sâu, hắn đã sớm phòng bị đoạt mệnh thư sinh đánh lén, cho nên ở đây kiếm giết đến lúc, liền bị hắn lập tức cảm ứng được. Hắn một tiếng hét lên, trên mặt sát ý xen lẫn trực tiếp nhảy lên một cái, như thương ưng kích đối điện đường, tập trung toàn thân tất cả lực lượng quán chú đưa tới tay bảo đao, sau đó nhắm ngay cái kia tập sát mà tới phi kiếm. Một đao chạm xuống, đao kiếm giao qua truyền lại ra một trận hồng trung đại lữ tiếng vang, đinh tai nhức ấp, không khí càng là phát sinh nổ đùng. Giang Dịch trong tay bảo đao, phía trên lập tức xuất hiện giống như mạng nhện vết sách ngay tại chỗ vỡ vụn ra. Mà chuôi này đoạt mệnh kiếm, thì là bảo đao chém giết phía dưới, bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy run rẩy không ngừng, cuối cùng ở bảo đao vỡ vụn thời điểm, rốt cuộc bay ngược trở về. Phi kiếm phía trên quang mang có một chút ảm đạm. Đoạt mệnh thư sinh sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Kẻ này khôi phục nhục thân thương thế, thực lực tăng nhiều, thậm chí ngay cả ta phi kiếm đều ngăn cản được. Nếu như không xuất ra giữ nhà bản lĩnh, thật đúng là không đối phó được hắn. Đoạt mệnh thư sinh ánh mắt lấp lóe không yên, âm ngoan nghĩ đến, sau đó nâng lên kiếm hạp. Ngón tay lần nữa hướng bên trong châm ngòi hai lần. Keng, keng. Tức khắc còn lại hai thanh đoạt mệnh kiếm, lập tức từ đó bay ra, liên hợp cái kia bại lui trở về phi kiếm, hướng về Giang Dịch bao phủ tới. Đoạt mệnh kiếm trận, người chết thê thê, người sống thương thương. Hắn trong miệng tụng niệm xuất trận quyết, niệm lực tuôn trào ra quán chú đến cái kia ba thanh phi kiếm. Trong khoảnh khắc, cái này ba thanh phi kiếm tản mát ra âm trầm kinh khủng khí tức, giống như biến thành ba cái hung ác dữ quái, phát ra điệp điệp kêu khóc thanh âm thê lương, mê loạn tinh thần tựa hồ muốn đem người linh hồn đều kéo ra ngoài đồng dạng, vong linh, hồn thương đoạt mệnh. Cái này đoạt mệnh kiếm trận, dĩ nhiên cũng hàm chứa tinh thần lực lượng công kích. Đoạt mệnh, phi kiếm vừa ra, không chiếm lấy mạng người tuyệt không quay đầu. Giang Dịch nháy mắt rơi vào cái này đoạt mệnh kiếm trận, ba thanh phi kiếm ở quanh thân xuyên toa qua lại bay vụt, khiến cho hắn tinh thần trở nên hoảng hốt, hoa mắt. Bất quá hắn linh hồn cường đại vô cùng, mặc dù không cách nào đem niệm lực thôi động đi ra, nhưng là muốn mê hoặc hắn, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Cái này đoạt mệnh kiếm trận có thể đem xuyên vân tiến tám mũi tên liên xả ngăn cản lại, thật là cực kỳ lợi hại. Lúc này đem hắn khốn ở trong đó, phi kiếm trăm ngàn lần chấn động, sát khí trùng thiên, không ngừng hướng về hắn trước sau công kích trên dưới chém giết, thay thế biến hóa, bận tiếu tít. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 318. Lòng tử bi. Phi kiếm như ruột. Không ngừng mà đánh giết Giang Dịch, muốn đoạt lấy tính mệnh của hắn, đem hắn chém giết đối dưới kiếm. Giang Dịch ở đoạt mệnh kiếm trận, không chút do dự, lập tức đem Đại Nhật Kim Thân Quyết vận chuyển lại, trực tiếp tế ra cái này môn thần công Đại Nhật Đương Không Quang Thiên Hóa Nhật. Liệt nhật tự hỏa, mạt nhật hoàng hôn, liên tiếp bốn chiêu tập trung toàn thân tất cả lực lượng, luôn phiên thi triển, tinh khí ở đỉnh đầu hình thành một trận khí lưu vòng xoáy, khổng lồ khí tràng đột nhiên bạo tạc, uy danh câu lệ. Đương đương đương. Tức khắc vang lên một trận dày đặc giao kích âm thanh cử quyền, phi kiếm, khắp nơi xuyên toa, lấp lóe chưa chắc, làm cho người bận tíu tít. Cái gì? Dĩ nhiên lấy nhục thân đối cứng phi kiếm. Đoạt mệnh thư sinh nhìn thấy một màn này, giật nảy cả mình, không nhịn được phát ra kinh hô. Phi kiếm chính là khí bên trong chi vương, đường nét độc đáo, chỉ có niệm tu mới có thể thôi động, tế luyện sau đó, vận chuyển tự nhiên, tư không bay múa, trên dưới chém giết, không cách nào không như ý, hàm chứa tuyệt thế phong mang. Đồng dạng tới nói, nhục thân căn bản khó có thể ngăn cản, nháy mắt cũng sẽ bị xuyên thủng, chỉ có thoát thai hoán cốt, tu luyện ra chân khí, mới có thể ngăn cản được. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch cũng không chân khí mang theo, lại tay không tấc sắt đối cứng phi kiếm, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dạng này nhục thân cũng đã vượt ra khỏi thường nhân phạm vi cường hãn đến đáng sợ, làm cho người kinh hãi. Cái này đoạt mệnh kiếm trận thực sự là lợi hại, ba thanh phi kiếm như áp dụ đồng dạng thay thế biến hóa thay nhau rào sát, công kích lăng lệ mà tấn mãnh. Nếu không phải ta hoàn toàn khôi phục nhục thân thương thế, đồng thời thực lực tăng nhiều, chỉ sợ một cách đều ngăn cản không nổi. Giang Dịch thân ở trong kiếm trận, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Giờ này khắc này, hắn đã đem lực lượng thôi động đạt tới cực hạn, tám giọt đại nhật chân huyết. Toàn bộ vận chuyển lên đến, mới miễn cưỡng đem cái này đoạt mệnh kiếm trận tông sát ngăn cản lại. Hắn tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết, thể nội mỗi nhiều một giọt Đại Nhật chân huyết, nhục thân của hắn đều thu hoạch được to lớn tăng lên, hướng về Đại Nhật Kim Thân bước tiến một bước, đợi đến đem thân thể bên trong tất cả huyết dịch toàn bộ luyện thành Đại Nhật chân huyết, thời điểm lượng biến sinh ra chất biến. Thì là đại công cáo thành, nhục thân của hắn liền sẽ chân chính thuế biến thành Đại Nhật Kim Thân, thu hoạch được vô biên thần lực. Tuy nhiên hắn giờ phút này vẻn vẹn chỉ ngưng tụ ra 8 giọt Đại Nhật chân huyết, cự ly thuế biến Đại Nhật Kim Thân còn có cực kỳ xa xôi một đoạn lộ trình muốn đi, nhưng là nhục thân cũng cường hãn vô cùng, như thiết bố sam, phổ thông lợi khí đều không tổn thương được hắn. Lại tăng thêm hắn mở ra 108 đầu kinh mạch, cử ly cổ thần chi thân cũng chỉ có cách xa một bước, cho nên mới có thể đối cứng phi kiếm, khác hẳn với thường nhân. Cổ thần liền là bên trong thiên địa, nhục thân cường đại nhất tồn tại, kháng núi đụng tháng, tay không trích tinh quyền nát sơn hà, không chỗ nào không thể. Giang Dịch cảm giác được, lần này trọng thương mà càng. Nhất cử mở ra 108 đầu kinh mạch, tiến bộ dũng mãnh, khiến cho thái cổ tinh hà đồ đại thành tối tăm bên trong cùng một mảnh rộng lớn vô biên tinh hà sinh ra đi ra to lớn liên hệ, chỉ sợ nếu không bao lâu bản thân liền có thể hoàn toàn thối biến, tu thành cổ thần chi thân. Hắn tiềm lực so Chu Thanh Sa phải lớn hơn nhiều, một khi thối biến khẳng định so với Chu Thanh Sa còn kinh khủng hơn, không biết sẽ đi đến cái dạng gì cấp độ. Rửa mắt mà đợi. Bất quá lúc này, hắn toàn lực chống cự, đoạt mệnh kiếm trận, hung mãnh đánh giết, cũng tuyệt không phải như vậy nhẹ nhàng tự nhiên, cần đánh lên 12 phần tinh thần đến, hơi không cẩn thận, liền sẽ mệnh tang phi kiếm phía dưới. Dù sao cái này đoạt mệnh kiếm trận cũng đã đến bán linh khí cấp độ, coi như nhục thân của hắn lại lợi hại, cũng không cùng bán linh khí so sánh. Cho nên tràng diện phía trên tình huống cũng là nguy hiểm vô cùng, hiểm tượng hoàn sinh. Niệm lực bị trói buộc ở thể nội, liền phong cấm vương phù đều không cách nào thi triển ra đến. Giang Dịch thử nghiệm câu thông, phong cấm vương phù, nhưng lại lấy thất bại mà kết thúc. Tòa này, huyết ngục đại trận đơn giản liền là niệm tu khắc tinh, nếu như không phải hắn thân mang tuyệt kỹ, có thể thôn phệ luyện hóa trong đó. Huyết ngục sát khí, đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Tiếp tục như vậy, ta thể lực hao hết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cảm giác được bản thân thể lực kịch liệt tiêu hao, coi như không ngừng mà ở nuốt ngọc dịch, cũng nhập không đủ suất, không cách nào bổ khuyết khe hở. Dù sao dạng này chiến đấu, đối với hắn tới nói cũng là nguy cơ trùng điệp. Cũng đã hoàn toàn vượt qua hắn to lớn nhất phụ tải, mỗi một kích đều muốn dùng hết toàn lực, không dám có bất luận cái gì phớt lờ. Coi như hắn thể lực kéo dài thời gian dài chiến đấu, cũng trèo chống không nổi. Phi kiếm như ruột, mệnh tang hoàng tuyền. Đoạt mệnh thư sinh một phen chấn kinh qua đi, lại nhanh chóng chấn định lại, tựa hồ nhìn ra Giang Dịch trước mắt hư thực, giống to. Lần nữa đem khổng lồ niệm lực quán chú đi qua thôi động đoạt mệnh kiếm trận. Trong một chớp mắt, cái kia ba thanh đoạt mệnh kiếm, biến càng thêm âm trầm, kinh khủng, phong vân khó lường, phun ra nuốt vào kiếm mang, không ngừng gào thét, phát ra ngàn vạn rùa quái kêu khóc thanh âm, công kích biến càng thêm lăng lệ, tấn mãnh lên. Xoẹt, xoẹt. Giang Dịch thở dốc nghiêm trọng, quần áo tức khắc bị phá vỡ ra, trên người xuất hiện từng đạo vết thương, chảy ra máu tươi, rốt cuộc lộ ra đến một cỗ bại thế. Trên người hắn khí tức cũng tùy theo suy giảm xuống dưới. Giang Dịch, ngươi cũng đã hết biện pháp tuyệt lộ, nhanh chóng đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh giao ra đến, sau đó quỳ xuống, có lẽ ta có thể lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng. Lúc này, đoạt mệnh thư sinh thế mà không có thừa thắng truy kích, tăng lớn đoạt mệnh kiếm trận, chuyển vận, nhất cổ tác khí đem Giang Dịch đánh giết, mà là đình chỉ công kích, cao giọng hống ra một câu lời nói. Ra ngoài ý định, lòng tử bi, như thế mới mẻ. Giang Dịch ở đoạt mệnh kiếm trận công kích phía dưới, toàn thân máu tươi vần quanh, nhìn qua phi thường thảm liệt, không còn hình dáng. Nhưng là trên mặt hắn lại không so tỉnh táo, bình tĩnh chấn định, không có chút nào bối rối. Hắn nghe lời này, mở miệng nói ra, ngữ khí bên trong hàm chứa một cỗ trào phúng ý vị. Ngươi một cái hãn phỉ đầu lính, giết người như ngóe ma đầu, cũng sẽ lòng từ bi, sinh ra từ bi tâm địa. Buồn cười. Tiểu tử, không muốn cuồng ngạo, ta cũng chính vì ngươi tốt, ngươi cái này một phen chém giết. Vật lộn còn thừa lại bao nhiêu thể lực? Ngươi hiện tại bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi, lại tiếp tục cùng ta đối đầu, chỉ có một con đường chết. Đoạt mệnh thư sinh thanh âm bén nhọn, ánh mắt lấm liệt, có loại một câu nói phá thiên cơ cảm giác. Hắn tựa hồ cũng đã hoàn toàn xuyên thủng Giang Dịch tình huống, trưởng khống lấy cục diện. Đoạt mệnh thư sinh là sợ ta trước khi chết phản công, cho nên ở ta thể lực không ăn thua thời điểm đình chỉ công kích, chuẩn bị dùng ngôn ngữ để công phá ta tâm lý phòng tuyến, phá hủy ta chiến đấu ý niệm, khiến cho ta ngoan ngoãn phục tùng. Cổ nhân có nói công thành chỉ phía dưới, công tâm là thượng sách, không chiến mà khuất sức người binh, chiêu này dục tình cho nên tung thật sự là chơi đến xinh đẹp. Giang Dịch trong lòng một mảnh sáng tỏ, không có bị đoạt mệnh thư sinh mê hoặc. Hắn cũng đã cảm thấy đoạt mệnh thư sinh mấy câu nói này nhìn như thành thật với nhau, kỳ thực giấu giếm to lớn hung hiểm ẩn chứa trong đó. Thôi miên khống chế chi thuật, dù là hắn có từng chút một dao động, đều sẽ lâm vào đối phương cái bẫy, nhận niệm lực cảm hóa, mê thất tâm trí. Người bình thường coi như ý chí lại kiên định, làm cùng đường mạt lộ, lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, đều không cách nào thản nhiên mà làm, tâm linh khẳng định sẽ phát sinh to lớn ba động, sinh ra ra đủ loại ý niệm, suy nghĩ lung tung, tâm viên ý mã, hàng phục không được ở. Liền sinh ra sơ hở cho người ta có cơ hội để lợi dụng được, hơi ngôn ngữ công kích, uy bức lời dụ, liền sẽ mất đi bản tâm, ngộ nhập lạc lối. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở núi này chúng. Loại này kế sách cực kỳ cao siêu, căn bản không tưởng tượng nổi, khiến người ta khó mà phòng bị. Không đánh mà thắng, liền là kế này rất chân thực khắc họa. Bất quá Giang Dịch đối mặt huyết yêu vương ý chí còn không sợ, không biết đã trải qua bao nhiêu lần nguy cơ, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, làm sao có thể sẽ chúng đoạt mệnh thư sinh dù kế đây. Hắn nháy mắt liền khám phá. Ngu muội. Trên người của ta có đại lượng ngọc dịch, tùy thời đều có thể di bổ tiêu hao, bổ sung thể lực, thời thời khắc khắc đều là trạng thái đỉnh phong, chỉ ngươi cũng muốn nhìn trộm ta hư thực. Căn bản không có khả năng. Giang Dịch quát lạnh một tiếng. Nếu như kế sách này dùng ở những người khác trên người, có lẽ cũng đã đạt được, nhưng là dùng ở Giang Dịch trên người, vậy liền không dùng được, nhất định là phí công. Đoạt mệnh thư sinh là tự cho là thông minh, thói quen liền là âm mưu dự kế. Giang Dịch thừa dịp cái này lỗ hổng, nuốt đại lượng ngọc dịch, vận chuyển lực lượng, đã ngừng lại vết thương trên người, hơi hơi khôi phục một chút thể lực. Những cái này thương thế đều chỉ là bị thương ngoài ra, không đáng để lo. Cố Lồng Huyền Hư, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt được ta? Nếu như ngươi bảo trì trạng thái đỉnh phong, làm sao có thể ở đoạt mệnh kiếm trận phía dưới lộ ra bại thế? Đoạt mệnh thư sinh trong mắt lóe qua âm tàn, hoàn toàn sẽ không tin tưởng Giang Dịch chuyện ma dược. Hắn cũng đã nhìn ra bản thân mưu kế thất bại, cũng không có lấy được một chút tiến triển. Giang Dịch người này thiên chi kiêu tử, khí vận tới người, phi thường khó chơi, đến lúc này còn con vịt chết mạnh miệng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hắn cũng không có cái gì tốt nói, chỉ có vận dụng tuyệt kỹ đem hắn giết chết, con đường này có thể đi. Trên mặt hắn tức khắc liền hiện ra nồng đậm sát ý, sát cơ xâm xâm. Đúng rồi. Hắn thể lực tiêu hao kịch liệt cũng đã còn thừa không có mấy, miệng cọp gan thỏ, chúng ta thừa dịp cái này cơ hội, nhanh chóng đem hắn đánh giết. Đồ Thiên Xích lúc này cũng cuồng giống lên, trông thấy Giang Dịch ở đoạt mệnh kiếm trận phía dưới lộ ra bại thế, hắn tinh thần đại chấn, sinh ra vô hạn sát cơ, tựa hồ muốn tự mình tự tay mình giết cừu nhân, phát tiết cừu hận. Lần này vì đánh giết kẻ này, chúng ta tổn thất thảm trọng, chết không ít người, nếu như không đem hắn đánh giết, ta khó có thể bình hận. Hắn chỉ là một cái xác không, muốn khôi phục thể lực tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Chúng ta mọi người cùng một chỗ đồng thủ vây công, thi triển tuyệt chiêu, phòng ngừa hắn trước khi chết phản công. Không cần nói nhảm, trực tiếp giết. Còn lại năm cái hãn phỉ đều là chân khí hùng hậu, võ công cao thâm hạng người, cũng sớm đã xem thấu Giang Dịch tình huống, nhao nhao phát ra lời nói, chân khí ngưng tụ, hung uy cuồn cuộn, hung hăng hướng về Giang Dịch cọ rửa đi qua. Bọn họ chờ đợi giờ khắc này cũng đã lâu ngày. Giết chết Giang Dịch liền có thể đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay, sau đó lại hiện 10 năm trước đó, Bình Châu 24 hãn phỉ uy danh, tranh hùng tranh bá, quan lại thiên hạ, xông xáo ra một sự nghiệp lấy lừng đến. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 319. Huyết ngục bát quái. Giết. Tất cả hãn phỉ cùng nhau giống to, riêng phần mình phóng xuất ra bản thân kinh khủng khí thế. Mỗi người đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, chân khí cực hãn hùng hậu, lần này bao phủ mà ra, kết hợp tọa này, Huyết ngục đại trận uy năng, nháy mắt liền xen lẫn cùng một chỗ, biến thành một chương huyết sắc bát quái đồng dạng đồ án, ở không trung chầm chầm xoay tròn, sau đó bao phủ xuống, muốn đem Giang Dịch triệt để bóp chết. Giang Dịch, đi chết đi. Đồ Thiên Xích trên mặt một mảnh sát cơ, dữ tợn giống như là một cái ma dược, đủ để đem người dọa chết tươi. Đây là huyết ngục bát quái. Là đại trận tuyệt sát thủ đoạn, chân khí càng khổng lồ, uy lực càng là lợi hại, thôi động đến cực hạn, liền thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ đều có thể đánh giết. Trong khoảnh khắc, chung quanh huyết hoàn toàn mờ mịt, những cái kia núi đá, bùn đất, lập tức phát ra ầm ầm ầm tiếng nổ tung, không ngừng vỡ nát ra, bụi đất tung bay. Giang Dịch lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ. Hắn phảng phất cảm giác được có một ngọn núi hướng về bản thân trấn áp tới, quanh thân không khí không ngừng hướng vào phía trong đè ép, ngưng kết trở thành như sắt thép khí lưu, lay không thể dao động, vô luận bản thân như thế nào thi triển lực lượng, đều không cách nào dung chuyển mảy may. Hắn thế mà không cách nào nhúc nhích, gặp đến trước đó chưa từng có áp bách, hai chân thật sâu lâm vào dưới mặt đất, trong miệng chảy máu. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng hò hét. Giống như trăm ngàn cự thú một trận gào thét, một cấu ngang ngược, cổ lão khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, hắn lập tức thôi động đi ra thái cổ man thần kinh, thân thể bỗng nhiên tất cao, xé sách quần áo, toàn bộ biến uy vũ ngang tàng, từng đầu man văn bao phủ đi ra, huyết khí bàng bạc. Trọn vẹn một châm đạo man văn hiện hiện tại hắn vai trái, hóa thành một cái to lớn móng vuốt, một cỗ kinh người lực lượng lập tức quét ngang ra. Ở cái này gặp nguy, Giang Dịch không chút nào tàng tư, rốt cuộc thôi động đi ra côn bằng cự trảo. Cái này côn bằng cự trảo, vừa xuất hiện tại hắn trên vai trái, liền bỗng nhiên nhô ra, mang theo không gì sánh kịp thần uy, hung hăng hướng về cái kia, huyết ngục bát quái, một trảo. Côn bằng cự trảo cùng huyết ngục bát quái đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, chu vi trăm trượng không khí lập tức đổ sụt. Phát sinh bạo loạn, hỗn loạn không chịu nổi. Huyết ngục bát quái chấn động không ngừng, chân khí phía trên xuất hiện từng đạo vết rạn, thế mà bị chặn lại, tựa hồ muốn bị cái này côn bằng cự trảo một cách bẻ vụn. Ngay cả cái kia vây khốn, đoạt mệnh kiếm trận cũng gặp đến to lớn trùng kích. Một trảo chi uy cường hãn như vậy. Tất cả hãn phì, cùng nhau thổ huyết, như bị sét đánh. Hoang tộc man văn côn bằng thánh thú cự trảo. Đây là hắn trước khi chết giấy rua, không nên do dự, lần thứ hai thôi động chân khí, nhất cổ tác khí trấn áp hắn. Đồ Thiên Xích lần nữa cuồng hống, mặt mũi hung tàn. Hắn phun máu ở giữa, sải bước tiến lên triệt triệt để đem huyết ngục ma công thôi động, thể nội chân khí điên cuồng tuôn ra, dung nhập đại trận quán chú đến cái kia, huyết ngục bát quái. Còn lại hãn phỉ, cũng là ở thân thể run rẩy ở giữa, cắn răng trèo trống, lần thứ hai bộc phát ra hùng hậu chân khí. Phanh phanh phanh phanh. Cái kia, huyết ngục bát quái, lúc này huyết quang mãnh liệt, tất cả chân khí vết rạn một cái khép lại, lực lượng bạo tăng, lăng không chấn động. Côn bằng cự trảo phát sinh kịch liệt ba động, phía trên xuất hiện tầng tầng vết rách, sau một khắc, liền triệt để sụp đổ. Giang Dịch lúc này phun máu, thân thể vết thương lần nữa vỡ ra, nôn bắn xương máu. Giang Dịch, Lan Nhược Phi, Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc, nhìn thấy một màn này quá sợ hãi, nháy mắt kinh hô lên. Âm sát dược ảnh. Lan Nhược Phi không chút do dự, lập tức thi triển ra đến cửu âm thần tiên mở ngoặc tròn thần roi đóng ngoặc tròn bên trong cường hãn nhất một chiêu, trường tiên mở ngoặc tròn roi dài đóng ngoặc tròn quật đánh, phá không gào thét, vượt ảnh trùng điệp, âm trầm thảm liệt, nháy mắt đem chung quanh mấy chục cái, huyết ngục thủ vệ đánh giết, sau đó nhảy ra, hướng về Giang Dịch vọt tới, muốn tiến hành cứu vớt. Nhưng là nàng, đỏ cách thần tiên mở ngoặc tròn thần roi quất bay đi qua, công kích ở cái kia. Huyết ngục bát quái, phía trên, lại không cách nào dung chuyển hắn mảy may, ngược lại từ cái kia, huyết ngục bát quái, phía trên truyền đến một cỗ cường đại lực phản chấn, lập tức đem nàng đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hắn cũng đã gánh không được. Lần thứ hai chấn áp. Những cái này hãn phỉ không thèm để ý chút nào Lan Nhược Phi công kích, trông thấy Giang Dịch phun máu, gặp trọng thương kịch liệt thở hổn hển, tức khắc lông mày nét mặt tươi cười mở, nhưng là thần sắc vẫn như cũ hung ác độc ác. Mắt thấy, Nhật Nguyệt thần đỉnh cái này vô thượng chí bảo liền muốn đoạt vào trong tay, thiên đại kỳ ngộ tiến đến, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, dương danh lập vạn, bọn họ nội tâm chỗ sâu tự nhiên là tràn đầy tàn nhẫn cùng hưng phấn, đè nén không được kích động tâm tình. Về phần Lan Nhược Phi đám người, bất quá là chỗ nước cạn tôm cá, căn bản không đáng để lo, chỉ cần đem Giang Dịch thành công chém giết, vậy bọn hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu. Ngay cả đoạt mệnh thư sinh cũng không có nhàn rỗi xuống tới, mà là sát cơ xâm xâm, nhìn chuẩn cái này ngàn năm một thủ thời cơ, đem đoạt mệnh kiếm trận triệt để thôi động, chém giết tới. Huyết ngục bát quái, đoạt mệnh kiếm trận, đồ thiên xích, tất cả hãn phỉ, toàn diện hướng về Giang Dịch liều chết xung phong, hung mãnh được không cách nào tưởng tượng, nồng đậm sát cơ xuyên qua hư không, khiến cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Lập tức nhấc lên một cỗ to lớn phong bạo bao phủ tất cả. Giang Dịch liền ở vào cỗ này phong bạo trung tâm, nơi đầu sóng ngọn gió, lên trời không đường, ra đồng không cửa, không thể trốn đi đâu được, không đường thối lui. Đối mặt cỗ này sát cơ, đối mặt loại này hung hiểm, Giang Dịch không những không có mảy may hoang mang, ngược lại bình tĩnh lại. Loại này tỉnh táo là hắn kinh lịch vô số lần sinh tử tồn vong, đối kháng vô số cường đại địch nhân, cửu tử nhất sinh, rèn luyện đi ra bản năng. Không phải hắn không sợ, mà là hắn không thể sợ hãi. Gặp không sợ hãi, là hắn tâm tính, là hắn ý chí, là hắn linh hồn, hắn đưa thân vào cỗ này cuồng bạo khí lãng, như đáy biển đá ngầm, như đỉnh độc mộc, sừng sững bất động. Trong tay hắn đột nhiên lấy ra một chương cổ lão gia thú. Hắn khom người xuống, đem chương này gia thú trải rộng ra đặt ở trên mặt đất, sau đó cắn nát ngón tay, đem máu tươi bôi lên ở gia thú phía trên. Chương này gia thú lập tức đem hắn máu tươi hấp thu tiến vào, nguyên bản đỏ sẫm nhan sắc đột nhiên biến sáng rõ lên, lóe ra huyết sắc, từ phía trên tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Không biết so đồ thiên xích trên người cố kia mùi máu tươi mãnh liệt gấp bao nhiêu lần. Đồ thiên xích là tu luyện huyết ngục ma công, hấp thụ máu người, mới ngưng tụ ra mang theo mùi máu tươi huyết độc. Đây là tà ác lực lượng, nhưng là chương này gia thú phát ra mùi máu tươi, là máu tươi vị đạo, cũng không tà ác, mà là mang theo một cỗ rung động tâm linh lực lượng. Trong khoảnh khắc, chương này gia thú phía trên huyết sắc liền lan tràn ra, nháy mắt thay thế, huyết ngục đại trận bên trong huyết sắc, khiến cho chu vi trăm trượng đều hóa thành một cái hồng sắc thế giới. Ô ô ô, ô ô ô. Huyết ngục đại trận tựa hồ gặp đến gây hấn, kịch liệt chấn động lên, phát ra giường khóc thần hào dường như thanh âm, sát khí cuồng quyển không ngừng mà trùng kích cái này hồng sắc thế giới, muốn đem cái này dị đoan triệt để phá hủy. Nhưng là cái này hồng sắc thế giới một khi thành hình, liền kiên cố vô cùng, như là thùng sắt giang sơn, sừng sững bất động, vô luận, huyết ngục đại trận, lực lượng như thế nào công kích, đều không cách nào dung chuyển mảy may. Ngược lại cái này hồng sắc thế giới truyền lại ra một cỗ cường đại lực lượng, đem huyết ngục đại trận cỏ rửa được lung lay sắp đổ khắp nơi nổ tung. Huyết ngục bát quái, đoạt mệnh kiếm trận, đồ thiên xích, ngũ đại hãn phỉ còn có vô số hung áp. Huyết ngục thủ vệ đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới toàn diện rơi vào cái này hồng sắc thế giới bị huyết sắc bao phủ. Đây là thứ gì? Đồ thiên xích nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hồng sắc thế giới, thần sắc kinh hãi, lập tức cảm nhận được huyết ngục đại trận tình huống phi thường không ổn. Ngay ở hắn lời nói vừa mới rơi xuống thời khắc, một cỗ kỳ dị lực lượng ở cái này hồng sắc thế giới bên trong sinh ra, lan ra mà ra. Tất cả mọi người trên người, lập tức dính vào một tầng huyết sắc, sau đó cảm giác được bốn phía không khí thời gian dần qua biến sền sệt lên, bản thân tựa hồ lâm vào một mảnh vũng bùn, gặp đến to lớn trói buộc, hành động thời gian dần qua trễ hoãn lại đến, cuối cùng thế mà không cách nào động đậy. Huyết ngục bát quái cũng bị đình trụ. Đoạt mệnh kiếm trận cũng đứng tại không trung. Thậm chí ngay cả khí lưu cũng đứng im bất động. Toàn bộ hồng sắc thế giới, tất cả mọi thứ đều bị cỗ này kỳ dị lực lượng ngưng kết, đông lạnh kết băng, biến thành một cái đứng im thế giới. Duy nhất có thể động, chỉ có Giang Dịch một người. Hắn phá vỡ bùn đất, đi lên phía trước, cả người ở vô tận huyết sắc phụ trợ phía dưới, lộ ra vô cùng cao quý, rộng rãi, tôn nghiêm, uy phong, phát ra hùng vĩ đến cực điểm thanh âm. Ta đã nói qua, ta bất thắng chính, các ngươi những cái này hãn phỉ, năm đó ở Bình Châu liền ác quán mãn doanh, bị trung tâm Hoàng Triều đánh tan sau đó, lại chạy đến Ly Châu đến làm ác, tai họa thiên hạ, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, nếu như không đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt, liền sẽ lưu lại to lớn mầm tai vạ, cho nên hôm nay các ngươi tự đáo lâm đầu. Giang Dịch ở thời khắc mấu chốt, rốt cuộc đem chương này cùng kỳ gia thú thúc dục đi ra tuyệt địa phản kích, một cách đem tất cả mọi người bao phủ ở hồng sắc thế giới triệt để giam cầm xuống tới. Cách này, huyết ngục đại trận, lực lượng căn bản khốn không được chương này cùng kỳ gia thú. Đáng chết, phá cho ta. Đoạt mệnh thư sinh nhìn thấy một màn này cơ hồ nổi điên, thôi động ra khổng lồ niệm lực, trong một chớp mắt đoạt mệnh kiếm trận bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, tả xung hữu đột, ngang dọc trùng sát, muốn đem cái này hồng sắc thế giới chạm phá, trùng sát ra ngoài. Vô dụng, lấy ngươi lực lượng căn bản dung chuyển không được cái thế giới này, chương này gia thú, là thái cổ hung thú cùng kỳ gia thú, hàm chứa không gì sánh kịp lực lượng. Một khi thi triển ra đến, không có người có thể chống cự được, ngươi lại thế nào phản kháng đều là phí công. Giang Dịch mặt không thay đổi nói ra. Trong lúc nói chuyện, hồng sắc thế giới những cái kia, huyết ngục thủ vệ thân thể đột nhiên nổ tung ra, hóa thành một cỗ khổng lồ, huyết ngục sát khí, nháy mắt bị cùng kỳ gia thú hấp thu đi vào, khiến cho cái này hồng sắc thế giới lực lượng biến càng thêm cường đại. Sinh ra một cỗ vặn vẹo lực trường, đem đoạt mệnh kiếm trận tất cả lực lượng hóa giải, lần nữa chấn áp xuống.